quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 101 khiêu chiến. Mặt chiến làm sao có thể lấy thực lực của hắn lại có thể đứng hạng thứ 10. Tại tần hai bên trong thú liệp nghiêm chàng con ngươi tương cách kịch liệt co rút lại, nhưng người này tâm tư thâm trầm, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của thuộc hạ sắc mặt cũng không phát nửa điểm biến hóa. Không thể nào, ta đã cùng Long Thiếu Thiên đã đạt thành ước định, lần này người làm sao có thể còn sống. Chẳng lẽ là trùng tên họ? Trùng họ đúng rồi, cũng chỉ có loại khả năng này mới có thể giải thích thấu giáo thôi. Trong lòng tương cách hơi an tâm một chút, ánh mắt gắt gao nhìn lên bình đài chờ mặt chiến lộ diện. Hạng thứ 18 tu mặt chiến liệp sát hải thú 1000 con. Thanh âm xa xa truyền ra giống như mọi người anh em mặt ra nhất thời hưng phấn kích động mà giải ra. Ca ca, bọn họ nói đứng hàng thứ 10 là một người tên là mặt chiến, người nào may mắn như vậy lại cùng ca ca của ta trùng tên trùng họ. Mặt chiến. Ca ca làm sao vậy, sắc mặt nhìn qua có chút không đúng lắm a, làm sao lại tái nhợt như vậy, thân thể không thoải mái sao? Mùi mùi, bọn họ nói tên thứ 10 liệp sát hải thú 1000 con đúng không? Mặt hề chớp chớp hai mắt nhu thuần gật đầu. Mặt chiến nhất thời sắc mặt trắng bệch. Mặt hề phục hồi tinh thần lại, chiếc miệng khả á trong nháy mắt mở lớn lên khó tin nói. Mặt chiến huyên, không phải là đem Ngọc Điệp Lưu Vân tiền bối đoạt được toàn bộ bóp nát sao? Mặt chiến cười khổ gật đầu. Ta chỉ cảm thấy có chút lãng phí, ai ngờ đến lại có thể vọt tới hạng thứ 10, cái này sợ rằng phiền toái a. Hai huyên muội trầm ngâm chốc lát. Mặt chiến trầm giọng nói. Vậy ta đi đây. Nói xong chính là trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người xung quanh chậm rãi đứng dậy, trên người độn quang chợt lóe trực tiếp hướng thạch đài bay đến. Người khác lên đài tất cả đều hăng hái ung dung tiêu sái, nhưng mặt chiến sắc mặt lại bi tráng giống như Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, ý cảnh vô cùng bi tráng. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục, hoàng gió điều hưu sông dịch lạnh ghê, tráng sĩ một đi không trở về. Đây là hai câu thơ mà Kinh Kha cảm tác với các bạn đi tiền tại bờ sông dịch khi ông lên đường đi ám sát Tần Thủy Hoàng. Phải biết rằng 10 tu sĩ đoạt giải trong cuộc săn thú có thể tranh đoạt xếp hạng lẫn nhau, mà ba hạng cuối cùng 8, 9, 10 tất cả tu sĩ tham gia săn thú đều có thể hướng bọn họ khiêu chiến, một khi chiến thắng là trực tiếp được nhận danh hiệu. Lấy tu vi của mặt chiến tuy rằng cũng thương đối, nhưng ở chỗ này sợ rằng ngay cả trong danh ngạch 200 tên đầu tiên cũng không thể tiến vào. Lần này lên đài nếu là bị mọi người khiêu chiến cũng không trách hắn lo lắng như vậy. Mặt chiến. Lại có thể là hắn. Sắc mặt tương cách âm trầm bất định, nhìn thấy tu sĩ hạ xuống trên đài kia trong lòng không nhoi khẩn trương tới cực điểm. Việc ta cùng với Long Thiếu Thiên liên thủ tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không hậu quả thật khó lường, cho nên mặt chiến nhất định phải chết. Tuy rằng ta không biết được hắn vì sao có thể đứng hàng thứ 10, nhưng lần này cũng cho ta một cái cơ hội quang minh chính đại đánh chết hắn. Trong mắt hàn mang lóe lên, tương cách liền xoay người trầm giọng nói. Bọn ta mới vào hải thú lính đồng đội chưa tụ họp xong đã gặp phải tập kích, nhất thời bị tổn thương nặng, chết mất 5 thành viên. Mà huyên muội mặt ra lại chậm chạp không đến, cũng chưa từng cùng bọn ta có nửa điểm liên lạc, ta nghĩ điều này đại biểu cái gì chứ, vị huyên để phải làm cho rõ ràng. Người này sắc mặt bi thống, trong mắt hàn quang lóe lên. Tương cách, ta luôn xem mặt chiến hắn là huyên đệ, thế nhưng hắn lại ăn cây táo rào cây sung cùng bàn thạch liên thủ dồn chúng ta vào chỗ chết, hôm nay tại hạ liền muốn thay các huyên đệ đã chết để báo thù. Để cho ta khiêu chiến hắn, ta phải giết người này. Thành viên hắc thiết chung quanh nghe vậy trên mặt phần lớn lộ ra vẻ phẫn hận, chỉ có vài người khẽ nhíu mày nhìn chăm chú một cách, trong lòng khẽ than thở cũng không mở miệng. Càng sư huyên lại là tiểu tử đó. Một gã kim đang tu sĩ của Lăng Vân Tông nghiến răng nghiến lợi nói. Bằng vào tu vi của hắn cũng có thể đạt được thành tích này sao, nhất định là đem ngọc điệp của bạn ta bóp nát đã lấy được nửa số hải thú bị liệp sát trong đó. thật là ghê tởm, để cho ta lên đài khiêu chiến tiểu tử này hảo hảo rửa nhục một phen, đem toàn bộ bảo vật của chúng ta đoạt về. Không sai, chính là như vậy. Một đám tu sĩ Lăng Vân Tông thấp giọng tức giận mắng, sắc mặt cực kỳ không tốt. Vưu Danh Đường nghe vậy khẽ nhíu mày, phát ra ý thức quét qua xung quanh, nhưng ngay sau đó hơi cau mày than nhẹ nói. Nếu tiểu tử này đã xuất hiện, không biết người nọ có ở đây không? Nhân vật thần bí cơ U, V, Quy, Quy, O, B đi bảo vật bên trong lôi chỉ là hắn sao? Trong 10 tu sĩ lên đài, phần lớn ánh mắt các tu sĩ đều hướng về phía Mặt Chiến. Tiểu tử này không có danh tiếng, tu vi cũng chỉ đạt tới cảnh giới kim đan trung kỳ, lại có thể đứng hàng thứ 10 sao? Nói vậy người này hẳn là gặp phải vận cức chó, có cơ duyên chiếm được ngọc điệp của các tu sĩ khác mới có thành tích như vậy. Trong lòng mọi người nhất thời đều có ý nghĩ này, nhìn về phía hắn ánh mắt nhất thời trở nên bất thiện. Những người khác không dám khiêu chiến, nhưng quả hồng trước mặt này quả là một cơ hội tốt để nổi danh, chỉ cần đem người này đánh bại có thể nhận được danh ngạch của hắn. Bị làm tiêu điểm dưới tầm mắt của mọi người, Mặt Chiến nhất thời lộ ra vẻ có chút bất an, khẽ cúi đầu hơi lùi lại sau mấy người bên cạnh một bước, trên người lại càng hoàn toàn không có khí thế. Kim Quang chân nhân mày hơi nhíu lại, khẽ quét qua trên người Mặt Chiến, người này bất quá là có vận khí tốt, tự nhiên không cách nào khiến cho hắn chú ý. Tốt lắm, cuộc tranh đoạt săn bắt hải thú danh ngạch đã có đủ, nói vậy không cần lão phu phải nói lại. Trước mắt dựa vào số lượng hải thú các nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, đã xếp mà xếp hạng, nhưng thứ hạng chân chính vẫn cần các ngươi tranh đoạt. Nếu đã chuẩn bị tốt liền ở nơi này viết vào bên trong ngọc giản tên tu sĩ mình muốn khiêu chiến. Thanh âm hạ xuống, lão giả này vung tay lên liền có 10 miếng ngọc giản chia ra rơi vào trong tay mấy người. Mọi người đối với thực lực bản thân vô cùng hiểu rõ, giờ phút này rất nhanh chính là làm ra lựa chọn, rối rít đem ngọc giản trả trở về. Kim Quang chân nhân thu hồi ngọc giản, thần thức khẽ quét qua, trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần vẻ kinh dị, ánh mắt tiếu phi tiếu mở ngoặt tròn, cười như cô cười đóng ngoặt tròn, nhìn qua Tà Thiên Hành của Hoàng Tuyền Tông, nhưng ngay sau đó phất tay hướng vào hư không quát lên. Mở ra liệp thú khiêu chiến bảng. Thanh âm vừa dứt, trên hư không thoáng hiện một trận sóng gần, ngay sau đó liền xuất hiện một khối vung màu đỏ có chân lớn vài chục trượng. Tà Thiên Hành tạm thời đứng đầu, còn lại mọi người theo thứ tự sắp hàng. Tại đây sau khi đã có danh sách lại có thêm chú giai, ai muốn khiêu chiến người khác thì ghi tên vào. Trừ hai người Tan Tu Thương Tỉnh không cùng giã chiến thì tu sĩ Lục Tông còn lại đều khiêu chiến Tà Thiên Hành. Thương Tỉnh không lựa chọn khiêu chiến người thứ 6 Ngô Đồng của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung. Giá chiến lại lựa chọn khiêu chiến người thứ 7 Xích Viêm của Phần Thiên Tông. Về phần Mặt Chiến là từ bỏ tư cách, hắn tự nhiên hiểu được lấy tu vi của hắn mà muốn khiêu chiến mấy người kia chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Các ngươi đã có lựa chọn vậy thì thi đấu khiêu chiến liền bắt đầu đi. Kim Quang chân nhân sắc mặt bình tĩnh thản nhiên lời nói. Trận chiến đầu tiên tán tu giá chiến khiêu chiến Phần Thiên Tông Xích Viêm. Thứ tự khiêu chiến được tiến hành từ dưới lên trên. Còn lại hạng thứ 10 thì là sẽ thi đấu sau cùng, sẽ cho 10 tên tu sĩ tiến hành khiêu chiến. Tiêu Thần đưa tay sờ sờ càm, mắt lộ ra mấy phần thú vị vẻ. Xem ra Mặt Chiến này muốn ăn chút đau khổ rồi, ha hả, điểm này coi như là hắn tự làm tự chịu, vậy mà lại đem toàn bộ ngọc điệp bóp nát. Chuyện này thật cũng không tệ, để cho hắn hiểu được làm người phải biết chừng mực, cũng tránh cho ngày sau ăn phải thiệt thòi. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn hơi đổi, nhất thời rơi vào chơ sáu nơi người Mặt Hề. Giờ phút này tiểu nha đầu căng thẳng khuôn mặt trắng bệch, hiển nhiên đối với Mặt Chiến cũng là không có nửa điểm tin tưởng. Mà cùng lúc đó trận chiến đầu tiên cũng đã bắt đầu. Tán tu giã chiến là người để hở bộ ngực đầy long trước kia từng xuất hiện ở lôi trì. Giờ phút này trong cơ thể người này tản phát ra khí thứ cuồng bạo dị thường, hô hấp nồng đậm, trong mắt máu đỏ, cầm trong tay lang nha bổng khổng lồ chậm rãi đi về phía trước, thật giống như một con mảnh thú. Về phần Xích Viêm thì là một thân lửa đỏ rực, hơn nữa trên đầu cũng phát ra lửa đỏ, giờ phút này theo pháp lực vận chuyển hẳn là tản mát ra mấy hồng mang, giống như toát ra một ngọn lửa. Người này đối mặt với vẻ mặt đầy hung ác của giã chiến, trên mặt cũng không một chút ý sợ hãi, trong mắt khép hờ đột nhiên mở ra, trong đó có mấy phần phong mang khiến người khác kinh sợ. Rống! Hai người cách nhau chừng 10 trượng, trong miệng giã chiến phát ra tiếng gào giống như giã thú, ngay sau đó toàn thân hóa thành một đạo lưu quang gào thét hướng Xích Diễm mà đến, trong tay cầm một thanh lang nha bổng không biết làm từ loại gỗ nào, toàn thân đen nhánh bên trên có vót nhọn, giờ phút này theo pháp lực quán trú vào trong đó, thể tích của nó nhất thời bành trướng lên trực tiếp đạt tới 7-8 trượng, tạo thành xu thế khiến vạn quân hỗn loạn, ầm ầm đánh xuống. Lang nha bổng lớn chừng 7-8 trượng, mũi nhọn lóe lên hàn quan, tạo thành lực đánh vào thị giác không gì sánh kịp. Sắc mặt Xích Viêm bình tĩnh, nhìn thấy công kích của giả chiến điên cuồng đánh tới, trong mắt hơi hiện lên vẻ trào phúng. Chỉ thấy người này 10 ngón tay trong nháy mắt mở ra một đoàn lửa đỏ ngầu, bắt đầu từ trong cơ thể thật nhanh tán phát ra, hóa thành một đoàn chân hỏa khổng lồ tầm vài chục trượng. Ở nơi này trong hỏa đoàn, sắc mặt Xích Diễm lạnh lùng, hai tay tung bay giống như hồ điệp, một cổ khí nóng tàn sát bừa bãi nhất thời tán phát ra, khiến cho cả phiến không gian cũng là trở nên cực nóng. Hỏa giao. Thanh âm Xích Diễm lạnh lùng, hỏa đoàn bên ngoài cơ thể nhất thời điên cuồng quay cuồng, ngưng tụ thành một con ngọn lửa hình dao long ngửa mặt lên trời gầm thét. Thôn phệ. Người này trong mắt lệ mang chợt lóe, đưa tay chỉ về phía trước. Rống. Con hỏa dao long kia trong miệng nhất thời phát ra kêu to, nhưng ngay sau đó lắc đầu vẩy đuôi trực tiếp hướng giã chiến há mồm nuốt vào. Đối mặt hỏa giao, trong đôi mắt giã chiến càng trở nên điên cuồng, trong miệng liên tục gầm thét, khí tức điên cuồng bạo ngược lại càng tăng cường, khiến trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một hư ảnh lang đầu, sâu trong con ngươi toát ra cơn mang đầy hung áp. Oanh! Hỏa giao nuốt xuống nháy mắt đã đem giã chiến vây ở bên trong. Nhưng chuyện sau đó cũng nằm ngoài dự liệu của mọi người, sau khi dáng vẻ khí thế độc ác khôn cùng của giã chiến bị ngọn lửa này bao vây, vòng pháp lực bảo hộ dày đặc xung quanh cơ thể hắn, lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ tiêu giảm rất nhanh, trong miệng cũng phát ra tiếng hô kinh sợ, sau đó là liên tục kêu thảm thiết. Ngọn lửa này uy lực lại mạnh mẽ như vậy, tu sĩ đồng cấp có vòng pháp lực bảo vệ mà lại không thể ngăn được nữa phân. Một lát sau tiếng kêu bi thảm kia kết thúc, Xích Diễm mặt không chút thay đổi đem con hảo dao kia xua tan, xoay người hướng phía sau bước đi. Mà sau khi hỏa dao kia tản đi, trừ sót lại cây lan nha bổng đã bị biến dạng mất hết linh tính, còn giã chiến đã hoàn toàn hình thần câu diệt. Tán tu giã chiến tu sĩ kim đan hấu kỳ ngã xuống. Mặc dù Xích Viêm xếp hạng phía sau, nhưng người này thực lực cường hoành không gì sánh bằng, nhất là con hỏa dao kia lại càng kinh người đến cực điểm. Chỉ hời hợt như vậy đã giết chết tu sĩ đồng cấp, nhất thời tất cả các tu sĩ trên nghiễm tràng đều kinh sợ. Tu sĩ trong 10 hạng cũng có mấy người sắc mặt khẽ biến, nhưng ngay sau đó ánh mắt liền âm trầm xuống, hiển nhiên trong lòng cũng cực kỳ kiêng kỵ. Những thứ này đệ tử đại phái thực lực thật không kém, nhất là lửa này giống con thuồng luồng, tất nhiên là tu luyện thiên cấp trở lên công pháp đoạt được, sợ rằng tương đối ta ở đây một gia lấy được thiên cấp hạ phẩm hỏa hệ công pháp phần thiên chân kinh cao hơn ra rất nhiều. Dưới bệ đá tiêu thần trao mày, hắn vốn tưởng rằng nơi này tranh giành đấu không lại là liền ngừng lại, nhưng cái chết của giã chiến cũng là để cho hắn trong nháy mắt thức tỉnh, nếu để cho người khác khiêu chiến mặt chiến hắn chẳng phải cũng vô cùng có khả năng sẽ rơi vào kết quả như vậy sao? Tiêu thần trao mày, thế nhưng lúc này hắn cũng không suy nghĩ nhiều lúc, bởi vì sau trận thứ nhất thì trận thứ hai gơ y u v quy quy. A Thương Tỉnh Không và Ngô Đồng cũng đã bắt đầu. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 102 đối chiến. Ngô Đồng nhị đệ tử của Huyễn Nguyệt tiên tử của Yêu Nguyệt cung tu vi kim đan hậu kỳ. Tán tu Thương Tỉnh không là người nổi tiếng phóng đãng thành tánh thanh danh lan xa, tu vi cũng là kim đan hậu kỳ. Hừ, nữ nhân phóng đãng cũng dám khiêu chiến ta, hôm nay bổn cô nương liền để cho nơ gơ u v q q o y có đi mà không có về. Ngô Đồng nụ cười căng cứng, khẽ nghiến răng. Thương Tỉnh không che miệng cười duyên lại không có nửa điểm tức giận. Tiểu nha đầu khẩu khí thật lớn, tỉ tỉ sẽ dạy do ngươi một chút, cho ngươi biết được như thế nào là trời cao đất rộng. Nàng này cười duyên trong gió phản phất mùi thơm bầu ngực vĩ đại, theo thân thể uốn éo nhất thời mãnh liệt run rẩy, hấp dẫn vô số tu sĩ nhất tề âm thầm nuốt nước bọt, thậm chí có người không chịu nổi đã trợn mắt há hốc mồm, khóe miệng nước miếng tràn ra. Muốn chết. Ngô Đồng nghe vậy lông mày dựng thẳng, quát một tiếng đưa tay vỗ lên đai chứ vật, liền tế ra một món đồ toàn than màu bạc, hình dáng pháp bảo vô cùng chói mắt. Vật ấy trải qua pháp lực thôi động liền huyễn hóa thành một cây cự trụ kình thiên dài chừng hơn 10 trượng, ánh bạc lóng lánh cực kỳ bất phàm. Trầm ngân cát cát côn. Xem ra Ngô Đồng tiên tử là chuẩn bị tốt chiến tốt thắng, ra tay là dung ngay tuyệt chiêu thiết nghĩ dối với Thương Tỉnh không, thật là không công bằng. A hắc hắc, tiểu mỹ nhân như vậy mặc kệ là ai bị thương tại hạ trong lòng đều là không đành lòng. Hắc hắc, đạo hữu thật là bác ái, bất quá Ngô Đồng tiên tử ra tay nặng như vậy chỉ sợ cũng vì tranh sĩ diện cho tông môn, vừa rồi phần thiên tông Xích Viêm dễ dàng đem giã chiến diệt sát, nếu là nàng lâm vào chiến đấu chẳng lẽ không phải là tỏ rõ Yêu Nguyệt cung thần thông không bằng phần thiên tông sao? Đạo hữu nói có lý, đáng tiếc mỹ nhân như Thương Tỉnh không. Giữa sân không ít tu sĩ nắm tay thở dài. Đối mặt với trầm ngân cát cát côn oanh giết, khuôn mặt xinh đẹp của Thương Tỉnh không giờ phút này đều thu liếm, nàng chặt chẽ cẩn thận làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ trang trọng thánh khiết. Thương Tỉnh khẽ kêu lên, mười ngón ta Thương Tỉnh không lăng không điểm ra, mỗi một điểm chỉ chính là kích thích trên không trung từng trận sóng gợn. Tại nơi các làm sóng va chạm liền dung hợp lại liền ngưng tụ ra một hư ảnh gen cổ, trong đó toát ra một cổ khí tức nồng đậm, giếng cổ này ước chừng một trượng vuông, miệng giếng ngăm đen sâu không lường được ở quanh thân, thậm chí biến ảo sinh ra cỏ cây, ở nơi này cỏ cây như ẩn như hiện ở bên trong, hai trừ do lực đạo mang phong cách cổ xưa khắc sâu trên thạch bích tại miệng giếng chính là hai chữ Thương Tỉnh. Mà cùng lúc đó pháp bảo thành danh của Ngô Đồng tiên tử trầm ngân cát cát côn với lực đạo hỗn loạn vạn quân lấy khí thế áp đảo Hoàng Long ầm ầm đánh tới. Thương Tỉnh thôn phe. Đối mặt với một kích dày uy mạnh của cát cát côn, khôn mặt Thương Tỉnh không căng thẳng quát lên một tiếng, bàn tay mềm đột nhiên xoay quanh Thương Tỉnh ngưng tụ ra nhất thời xoay vòng miệng giếng đối diện với cát côn. Hưu. Trong tiếng xé gió trầm ngân cát cát côn ầm ầm tiến vào tận gốc rồi biến mất hư ảo, Thương Tỉnh nhất thời kịch liệt run rẩy. Sắc mặt Thương Tỉnh không nhất thời trắng bệch, thân thể mềm mại không khống chế nổi kịch liệt run rẩy, lập tức nghiến răng mở miệng phun ra một bụm máu huyết. Máu huyết phun ra liền dung nhập vào hư ảo, Thương Tỉnh lập tức hình ảnh đang mờ ảo chuẩn bị tan biến liền củng cố lại. Thương Tỉnh khoảng không. Vào thời khắc này trong miệng Thương Tỉnh không lần thứ hai phát ra một tiếng kêu khẽ, hư ảnh Thương Tỉnh điên cuồng chấn động nhưng ngay sau đó lập tức liền an tỉnh lại. Mà cùng lúc đó sắc mặt Ngô Đồng tiên tử đại biến, khuôn mặt đột nhiên trắng bệch, há miệng phun ra một bụm máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, nàng cùng trầm ngân cát cát côn có tâm thần liên hệ giờ phút này đúng là bị mạnh mẽ chặt đứt cắn trả lại, nhất thời bị thương nặng. Cơ hội như vậy Thương Tỉnh không tự nhiên sẽ không bỏ qua, miễn cưỡng khống chế khí huyết bốc lên trong cơ thể quát lên một tiếng, độn quan chợt lóe nháy mắt xuất hiện bên cạnh Ngô Đồng, bàn tay mang theo làn gió thơm từ trên không trung ránh xuống. Sắc mặt Ngô Đồng trắng bệch út này là đã không có sức phản kháng. Nhưng vào thời khắc này có một đạo thanh âm thản nhiên truyền đến. Tốt lắm Yêu Nguyệt tinh thần cung, chúng ta nhận thua. Tuy rằng bình thản nhưng ý tứ trong cực kỳ rõ ràng, không thể cơ u, V-Q-Q-O-N-G-O lại. Thương Tỉnh không nghe vậy trong mắt hiện lên vài phần không cam lòng nhưng cũng lập tức thu tay lại không dám có nửa điểm chần chờ. Tiểu nha đầu nói ta là dâm phụ lão nương cưới hết y phục với nam nhân cùng nhau là vì sinh tồn không giống ngươi có vận khí tốt được tông môn che chở nếu không sợ rằng sớm đã bị người giết. Thương Tỉnh không nhẹ giọng nói sau đó xoay người hướng ra phía ngoài bay đi. Ngô Đồng nhìn bóng dáng nàng sắc mặt phức tạp lúc sau trực tiếp xoay người hướng chỗ tông môn bay đi bắt đầu nhắm mắt chữa thương. Trận thứ hai tán tu Thương Tỉnh không thắng. Mà nàng này rất tự biết khả năng của mình sau khi thắng lợi liền hướng Tà Thiên Hành vất cho một cái nhìn mì hoặc liền trực tiếp từ bỏ tư cách khiêu chiến hơn nữa chủ động cùng Xích Viêm trao đổi thứ hạng tạm thời xếp ở hạng thứ 7. Ngô Đồng bị thua đám nữ tu yêu Nguyệt Cung tự nhiên sắc mặt không tốt ánh mắt tiêu thần gắt gao dừng trên người nữ tử mặt hắc bào kia còn chưa biết rõ thân phận nàng này không chừng chính là người quen. Nữ tử Lan Nhược Ly như thơ như vẽ giờ phút này thần tình kính cẩn đứng bên hắc bào nữ tu đó hai người thấp giọng nói chuyện với nhau người trước thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Tiêu thần khẽ cau mày chẳng lẽ này hắc bào nữ tử đúng là cùng Lan Nhược Ly có quan hệ hay sao? Nghĩ đến nữ tử có tu vi nguyên anh hậu kỳ trong đồng phủ dung nhan dáng người vô cùng hoàn mỹ trong long tiêu thần lòng đột nhiên kích động gắt gao nhìn hắc bào nữ tử kia trong lòng đột nhiên nổi lên ý vị quen thuộc vô cùng mãnh liệt liền đứng bật dậy. Nàng này rất có khả năng là nàng hôm nay bất luận như thế nào ta cũng phải xác minh việc này. Trận thứ ba. Phạm Thiên Tông Xích Viêm đối chiến Vô Cực Tông Tiếu Nguyệt. Hai người giao thủ bất quá hơn 10 tức thời gian Xích Viêm thi triển hỏa liên tinh xảo uy lực vô tận Tiếu Nguyệt không địch lại bị thua. Trận thứ tư. Phần Thiên Tông Xích Viêm chiến Vĩnh Sinh Môn La Hán. Vĩnh Sinh Môn chính là thể thần mở ngoặc tròn than thể cùng tinh thần đóng ngoặc tròn song tu thân thể cực kỳ mạnh mẽ tu luyện tới cảnh giới cực hạn thậm chí có thể tự hành diễn biến thần thông mà La Hán lại càng là người nổi bật trong đó chỉ bằng thân thể đã muốn đạt tới trung phẩm pháp bảo. Hai người giao chiến nhất thời thiên hôn địa ám đấu pháp gần một khắc đồng hồ bị Xích Viêm bắt lấy cơ hội thi triển bí kỹ thắng lợi. Trận thứ 5. Phần Thiên Tông Xích Viêm chiến Lâm Thiên Tông Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc người cũng như tên dịu dàng như ngọc khuôn mặt âm nhu kiều mi nếu không trên yết hầu có trái khế nổi lên nhìn lại cực kỳ giống một nữ tử xinh đẹp người này tuy rằng tỏa ra khí tức ôn hòa như sơn thủy nhưng đấu pháp thất thải thần thông uy lực cũng cực kỳ kinh người hai người giao chiến trải qua tam thức thần thông Xích Viêm bị Nhan Như Ngọc đánh trúng ngực thổ huyết nhận thua. Trận thứ 6. Lâm Thiên Tông Nhan Như Ngọc chiến Đại Đạo Tông Dương Phong. Hai người thực lực tương đương thần thông tất cả đều bất phàm đấu pháp tất nhiên là cực kỳ phấn khích chúng tu sĩ liên tục ủng hộ không thôi trưởng lão hai tông cũng nhất tề mong đợi đối với lần này có vẻ cực kỳ vừa lòng. Mà làm người ta ngạc nhiên nhất chính là Dương Phong người này so với lúc trước ở Bất Chuỷ Động Phủ thực lực có thể nói là tăng vọt tu vi lần này nếu là toàn lực thi triển thống khoái một trận chỉ sợ cùng tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ cũng có thể rằng co một lát đủ thấy lần này mạnh mẽ dường nào. Chiến đấu nửa canh giờ pháp lực hai người đều hao tổn thật lớn nhưng vẫn như cũ bất phân thắng bại cuối cùng trải qua thất tông bàn bạc xử lý hai người ngang nhau tất cả đều có cơ hội hướng Tà Thiên Hành khiêu chiến coi như là một kết quả vẹn toàn. Trận chiến này cũng chấm dứt tỷ đấu cuộc so tài tranh đoạt thứ hạng tại Liệp Sát Hải Thú tiến vào hồi kết thúc. Tà Thiên Hành nhích môi cười lạnh đạm trong mắt lệ mang lóe ra nhìn hai người phía trước cười nhẹ nói. Hai người các ngươi có thể cùng nhau cùng ta giao thủ nếu ta bị thua danh hiệu đệ nhất này do hai người các ngươi hai tranh đoạt. Lời này vương u, v, quy, quy, dứt đám người đứng ngoài xem nhất thời sợ hãi phía Hoàng Tuyền Tông vẫn xem như không có gì một hàng trầm mùng như trước còn lại tu sĩ các phái phần lớn mặt lộ vẻ giận dữ nhất là trưởng lão hai tông Đại Đạo Tông cùng Lâm Thiên Tông tất cả đều nhìn không được hừ lạnh một tiếng hiển nhiên trong lòng cực kỳ bất mãn. Tà Thiên Hành trước xây không nổi danh, lần này hung hăng càn quấy như thế tự nhiên làm trong lòng mọi người. Mặt Dương Phong lộ vẻ cười lạnh sau khi dùng linh dược pháp lực trong cơ thể nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Hoàng Tuyển Tông Tà Thiên Hành, hôm nay ta vốn tưởng rằng đối thủ chính là Lệ Viễn Nhai, không ngờ lại là ngươi, vậy thì ta cùng ngươi trước tiên tranh tài một hồi vậy. Việc ta cùng với Nhan đạo hữu đồng thời ra tay cũng không cần nhắc lại, miễn cho khiến người khác chê cười. Tà Thiên Hành nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt hiện lên vài phần âm lạnh, cười lạnh nói. Một khi đã như vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Nhanh lên ra tay đi, mục tiêu của ta chính là Nhược Ly tiên tử, không có thời gian lãng phí ở trên người các ngươi. Trong mắt Dương Phong lệ mang lóe ra, trong lòng sát khí đại thịnh. Nhan Như Ngọc khẽ gật đầu, trên người độn quang chợt lóe, tạm thời thối lui nhường lại vỏ đài cho hai người giao chiến. Động thủ đi, nếu không đừng trách ta không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Tà Thiên Hành cười lạnh nhìn lại, tin tưởng mười phần. Dương Phong nghe vậy cười lạnh một tiếng, không nói một lời đưa tay chụp tới một trường. Tam Thiên Đại Đạo Táng Sinh Đạo. Thần thông Tam Thiên Đại Đạo cực kỳ mạnh mẽ, không phải tu sĩ Nguyên Anh kỳ không thể tu luyện, nhưng Dương Phong tu vi pháp lực thần thông hơn xa các tu sĩ đồng cấp, nên chỉ mới là cảnh giới Kim Đan kỳ giải viên mãn mà vẫn có thể thi triển ra. Một đạo ô quang dữ tợn giống như lệ hồn gào thét thẳng hướng Tà Thiên Hành mà đến. Dương Phong vốn đối với Hoàng Tuyền Tông cực kỳ cừu hận, giờ phút này ra tay càng là không có nửa điểm lưu thủ, nếu Tà Thiên Hành không ngăn cản được chỉ sợ nháy mắt sẽ bị thương nặng. Trong mắt Tà Thiên Hành hiện lên vẻ đùa cợt, một tay chém vào hư không. Hoàng Tuyền Thao Thiên. Một đạo Hoàng Tuyền hư ảnh nháy mắt từ trong hư không ngưng tụ mà ra, lớn chừng hơn trăm trượng, yên tĩnh không tiếng động, trong đó tản mát ra khí tức dày đặc. Thần thông Hoàng Tuyền Thao Thiên nháy mắt xuất hiện, nhất thời khiến cho mọi người giữa sân kinh hô, theo khí tức cảm ứng mà xem thì thần thông này uy lực cực mạnh, so với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ vẫn còn cao hơn một bậc. Trưởng lão Đại Đạo Tông giờ phút này sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong lòng sinh ra vài phần bất an, đồng thời trong cơ thể pháp lực nhất thời vận chuyển, dĩ nhiên chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu người. Dương Phong là đệ tử trẻ tuổi được coi trọng nhất tại Đại Đạo Tông, tự nhiên sẽ không cho phép người ngoài tổn hại hắn. Mà đang lúc mọi người biến sắc, còn có hai người thân thể chấn động. Chỗ Yêu Nguyệt cung nữ tù hắc bào giờ phút này âm thầm truyền âm. Quân Cách tiên tử nghe vậy biến sắc, lập tức ánh mắt hoàn toàn âm trầm xuống, ánh mắt lóe ra không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Tiêu Thần nhìn thấy Tà Thiên Hành lúc này nháy mắt xuất ra thần thông này, hắn có thể cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, thoáng cân nhắc liền kịp phản ứng, khí tức này đúng là của Huyết Ngục lão tổ. Trong nháy mắt anh mắt hắn hoàn toàn âm trầm xuống, Huyết Ngục lão tổ làm cho hắn trọng thương cũng đã từng trải qua mưu toan vũ nhục nữ nhân của hắn, giữa hai người tuy rằng cùng xuất hiện rất ít cũng đã kết xuống huyết cừu không chết không ngừng, hơn nữa người này lại tu sĩ Hoàng Tuyền Tông. Giờ phút này trong mắt Tiêu Thần hàn mang lóe ra, trong lòng nổi lên sát khí. Quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 103 hiểu rõ. Một chiêu bại hoàn toàn. Đại đạo Tông Dương Phong huyết lệ trào ra được, kỳ trưởng lão của Tông Môn thi triển thần thông bắt lấy Hoàng Tuyền Tông Tà Thiên Hàng, cười lạnh mà đứng. Cục diện như vậy nằm ngoài dự đoán của mọi người, sắc mặt của Lâm Thiên Tông Lan Như Ngọc càng tái nhợt, đầy vẻ kính sợ. Tu vi của hắn cùng Dương Phong là tương đương, nếu nháy mắt đã bị thua thì hắn cũng thế thôi. Tà Thiên Hành đạo hữu có tu vi sâu không lường được, tại hạ tự nhận không phải là đối thủ, từ bỏ tư cách khiêu chiến. Nói xong Nhan Như Ngọc độn quang nhằm hướng nam mà đi. Người này bỏ cuộc trong lòng mọi người cũng không có nửa điểm coi thường, dù sao Tà Thiên Hành cũng lộ ra thực lực quá lớn làm nhiều người sợ hãi, nếu biết đã không thể chống lại mà còn ra tay thì thật là quá ngu xuẩn, chỉ e đó mới là hành vi bị người nhạo báng. Tà Thiên đứng đó ngạo nghễ, khóe miệng cười lạnh mang theo vài phần lãnh đạm, đứng trên đài nhìn mọi người thản nhiên nói. Như vậy chư vị đạo hữu có ai còn muốn khai chiến cùng ta? Nếu không ai thì vị trí quán quân này thuộc về ta. Ánh mắt hắn quét qua mọi người đều không dám nhìn trực tiếp liền nghiêng sang một bên. Vĩnh Sinh Môn sắc mặt kim quang chân nhân có vẻ âm trầm, tên Tà Thiên Hành này cũng cố chấp có vẻ ngoài chút dự liệu của hắn, xem ra Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung Lan Nhược Ly là bị người này lấy được. Đáng tiếc thân phận nha đầu kia tương lại tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh viên mãn, nếu lợi dụng thích đang cũng là một đại cơ duyên a. Người này hiển nhiên biết được rất nhiều việc. Giờ phút này kim quang chân nhân lắc đầu đem những ý nghĩ đó tạm thời áp chế trong lòng, khàn giọng nói. Nếu không có người khiêu chiến như vậy, ngôi vị quán quân này thuộc về Hoàng Tuyền Tông Tà Thiên Hành. Mọi người nghe vậy liền trầm xuống, kim quang chân nhân phất tay nói. Một khi đã như vậy lập tức tiếp tục trận thứ 8 chín 10 chọn ra 10 người đứng đầu. Nói xong độn quang chợt lóe quay trở lại chỗ Vĩnh Sinh Môn khoan thai ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao lấy tu vi của hắn, chuyện tranh đoạt của bọn tiểu bối tự nhiên không để vào mắt. Âm thanh kim quang chân nhân phát ra cả quảng trường nhất thời sao động. Qua các lần đại hội săn bắt hải thú lần trước tranh đấu vào nhóm 10 người rất ác liệt, đặc biệt là 3 vị trí 8, 9, 10 vô số người tu vi không thấp sẽ khiêu chiến cho đến khi lòng người phục mới thôi. Nhưng trong đám hỗn độn ở đây cũng có một thân ảnh lóe lên nháy mắt đã xuất hiện trên thạch đài, ôm quyền trầm giọng nói. Tại hạ tương cách hắc thiết thủ lĩnh hôm nay lên đài không phải vì tranh đoạt thứ hạng mà là vì chém giết phản đồ, hoàn thành xong việc này ta sẽ chủ động rời đi. Nói xong sắc mặt tương cách bi thống nhìn chằm chằm vào Mặt Chiến quát. Mặt Chiến, hôm nay tại chỗ này sẽ là nơi ta giết người báo thù cho huynh đệ. Ra tay đi. Một cỗ sát khí đậm đặc phát ra từ người này, sát khí lạnh lẽo bốc lên. Mặt Chiến xa sầm mặt thấp giọng quát. Tương cách, ngươi có ý gì sao? Mặt Chiến, ta là phản đồ, hơn nữa hôm nay trước mặt nhiều hắc thiết huynh đệ như vậy ta cũng có chuyện muốn hỏi. Tại sao ta cùng Mặt Hề bị Long Thiếu Thiên mai phục? Sao hắn nói việc này có liên quan đến người? Nói cho ta biết. Tương Ly nghe vậy cười lạnh liên tục. Chết đến nơi còn không biết hối cải lại vu tội cho ta, một khi đã vậy ta cũng không cùng ngươi nói lời vô ích. Hôm nay ta chém giết ngươi báo thù cho các huynh đệ. Thanh âm chưa dứt, người này không cho Mặt Chiến nửa cơ hội giải thích, ngang nhiên ra tay. Chỉ thấy tương cách đưa tay vỗ lên túi trữ vật, tế ra một bộ pháp bảo tử mấu kiếm gồm một thanh mấu kiếm cùng 4 tử kiếm đơn thuần. Nếu là từng thanh mà nói chỉ là trung phẩm pháp bảo, nhưng chúng hợp lại có thể so sánh với thượng phẩm pháp bảo, đây là vũ khí lợi hại nhất của hắn. Hơn nữa tương cách tu luyện thần thông ngự kiếm, nguyên thần và pháp lực gia trì lên bảo vật này càng lợi hại, hắn có thể thành thủ lĩnh hắc thiết đó là dựa vào tử mấu kiếm này. Tử mấu kiếm tế ra, sát khí bừng lên trong mắt Tương Ly, hôm nay Mặt Chiến phải chết, nếu không ngày khác khó có thể an lòng. Mặt Chiến biến sắc, tương cách đã đạt tới tu vi kim đan hậu kỳ, vốn là mạnh hơn hắn rất nhiều, hơn nữa còn có tử mấu kiếm, nếu song phương đấu pháp hắn không có nửa phần thắng. Nhưng giờ phút này đối phương chém xuống một nhát, hắn chỉ còn cách toàn lực ngăn cản, nhưng có sống được hay không trong lòng hắn không kịp nghĩ nữa. Hừ! Đột nhiên quát khẽ, Mặt Chiến đưa tay lên đấm mạnh vào ngực, há miệng phun một ngụm máu lớn, máu này bay ra chưa kịp rơi xuống đã bị hấp thu vào cơ thể hắn. Khi máu này dung nhập làn da, Mặt Chiến hóa thành màu máu, khí tức phát ra tăng vọt. Bí kỹ huyết y. Mặt Chiến ngẫu nhiên lấy được bí pháp, thi triển bí pháp này tuy sau đó sẽ chịu hao tổn lớn, nhưng bù lại trong thời gian ngắn có thể tăng vọt tu vi, hơn nữa làn da hóa đỏ, lực phòng ngự cũng tăng lên nhanh chóng. Lần này trước nguy cơ lớn hắn tự nhiên là không dám có nửa điểm giữ chiêu, làm xong hết thảy hắn đưa tay vỗ lên túi trữ vật, xuất ra một thuẫn nhỏ màu bạc, trải qua thúc dục pháp lực, pháp bảo này phóng to lên đem bao phủ hắn lại. Tiểu thuẫn này là ngày đó Tiêu Thần đoạt được trên người của mấy tên Lăng Vân Tông miễn cưỡng liệt vào hàng thượng phẩm, sau này đưa cho Mặt Chiến phòng thân, giờ phút này được hắn tế ra bảo mệnh. Chết tiệt Ngân Lân Thuẫn, đây là pháp bảo của sư huynh sao lại rơi vào tay tiểu tử này? Đánh chết hắn, dám lấy bảo vật của chúng ta, coi như hắn bất tử ta cũng muốn lên giết hắn. Ngân Lân Thuẫn uy lực không tệ, đáng tiếc tiểu tử tu vi quá kém, chỉ sợ là bơ y quy quy t u v quy quy mấu kiếm phá hủy, thật sự đáng giận. Vương Danh Đường không để ý tới đám người đang hô hào kia, mà ánh mắt hắn đảo quanh muốn xác định người nọ có ở đây hay không, đáng tiếc cuối cùng cũng không phát hiện được gì. Mặt hề tái mét, thân thể run lên, nếu mặt chiến bị làm sao thì chỉ sợ tiểu nha đầu kia không chịu nổi đả kích này. Oanh! Kiếm khí tung hoành, linh quang lóe chớp lóe. Tử mẫu kiếm chém xuống. Kim Ngân Lân Thuẫn kia ngăn cản được một chút rồi phát ra tiếng thảm, bị một kiếm này đúng là bị hư hỏng nặng. Mặt chiến nháy mắt biến sắc, trắng bệch há mồm phun một ngụm máu tới, ánh mắt tuyệt vọng. Ngay sau đó Ngân Lân Thuẫn võ vụn hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn ra bốn phía, Tương Ly lộ vẻ hưng phấn như đã hình dung kết cuộc thê thảm của mặt chiến. Không! Mặt hề kêu lên, sau đó nhắm chặt hai mắt lại, trong lòng phát thể nếu ca ca bị Tương Cách sát hại, cuộc đời này nàng sẽ không tiếc hết thảy, cũng sẽ đem kẻ này diệt sát báo thù cho mặt chiến. Nhưng vào thời khắc này một giọng quát khẽ truyền đến. Lần tỉ thí này mặt chiến nhận thua. Thanh âm còn chưa dứt, một người mặc thanh sam nháy mắt đã xuất hiện trên thạch đài, hai tay giữ chặt mặt chiến, thân ảnh hai người nháy mắt lui về sau, khó khăn lắm thoát ra khỏi đường kiếm của tử mẫu kiếm. Người này tự nhiên là Tiêu Thần. Oanh! Tử mẫu kiếm ầm ầm chém lên thạch đài, trên thạch đài nhất thời tản mát ra vô số đường vân sáng ngời, đúng là ngang nhiên đem một kích này chống đỡ toàn bộ mà không có nửa điểm tổn thương, hiển nhiên không phải là phàm vật. Tương Cách sắc mặt âm trầm thu hồi tử mẫu kiếm, một kích tất sát lại bị người ra tay ngăn trở, trong lòng tự nhiên cực kỳ nổi giận. Vị đạo hữu này vì sao nhúng tay vào việc xử tại hạ cùng với người này tại hạ? Tương Cách hắc thiết thủ lĩnh hôm nay chỉ là vì thanh lý môn hộ, cũng không có ý tranh đoạt danh hiệu thứ 10, nếu là đạo hữu nguyện ý lùi lại không nhúng tay vào việc này tại hạ, sau khi đánh chết người này có thể đem thứ hạng nhường cho đạo hữu, nếu không đó là kẻ địch của cả hắc thiết đoàn, ta xin đạo hữu nghĩ lại. Người này khí tức âm trầm, tu vi không biết sâu cạn, Tương Cách không muốn gây thù cùng hắn nên mới chịu cố nén giận, thành khẩn nói. Mặc chiến tìm được đường sống trong chỗ chết, giờ phút này lòng tràn đầy may mắn, nghe được lời này sắc mặt khẽ biến, kính cẩn hướng Tiêu Thần nói. Hôm nay đa tạ đạo hữu ra ăn cứu mạng, mặc chiến trong lòng vô cùng cảm kích. Nhưng đạo hữu không cần vì tại hạ mà đắc tội tiểu nhân, để tránh gặp phải phiền toái. Nói xong mặt chiến từng bước đi tới, trầm giọng nói. Lần này tỉ thí mặt chiến nhận thua, ăn oán giữa chúng ta sau này sẽ rõ. Nói xong hướng Tiêu Thần chắp tay thi lễ, chuẩn bị lui ra khỏi thạch đài. Tương Cách thấy thế trong lòng khẩn trương, hắn tuyệt đối không thể để cho mặt chiến còn sống rời đi, nếu không ngày sau tất nhiên là rất phiền toái. Giờ phút này trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, đột nhiên quát. Hôm nay ta phải giết ngươi, nếu không các huynh đệ đã chết sao có thể nhắm sang. Đi chết đi. Thanh âm còn chưa dứt, linh quan trên nơi gơ u. V quy quy o y Tương Cách chợt lói tử mẫu kiếm trong tay hướng sau lưng mực chiến nháy mắt chém tới. Mực chiến kinh hãi, giờ phút này hoàn toàn không phòng bị, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Mặt hề sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ lo sợ không yên. Vào thời khắc này một tiếng hừ lạnh thản nhiên cũng đột nhiên truyền đến. Nếu mặt chiến đã nhận thua, ngươi cần gì phải dồn người ta vào chỗ chết, chẳng lẽ có bí mật gì không thể cho người khác biết sao? Thanh âm còn chưa dứt đã có một đạo kiếm quang nháy mắt chém tới, đem công kích của tử mẫu kiếm chống đỡ. Liên tục hai lần hạ sát thủ không có kết quả, trong lòng Tương Cách dĩ nhiên oán hận tới cực điểm, nhất là lời người này nói càng làm cho hắn âm thầm tức giận không thôi, ánh mắt lóe ra hàn quang gắt gao nhìn Tiêu Thần lạnh giọng nói. Chẳng lẽ đạo hữu thực sự muốn làm kẻ địch của hắc thiết đoàn ta sao? Trong thanh âm tràn ngập ý uy hiếp. Tiêu Thần nghe vậy thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cách khinh thường nói. Hai ngày trước ta ngẫu nhiên gặp được một chỗ chém giết, trong đó đó có hai người mặc chiến cùng muội muội hắn. Giờ phút này Mặc Hề đã đi tới dưới đài đang cùng Mặc Chiến Chiến ở chung một chỗ hung hăng hướng Tương Cách trừng mắt. Giờ phút này nghe tu sĩ thần bí nói ra tên mình, trong lòng nhất thời sinh ra vài phần nghi hoặc, vừa rồi lo lắng cho an toàn của Mặc Chiến tiểu nha đầu vô tâm không để ý, giờ phút này Chốc Long đã thả lỏng đi, ánh mắt nhìn Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc, trong lòng cảm thấy có vài phần quen thuộc. Ca ca ca, có cảm giác người xuất thủ cứu ca thân ảnh có chút quen thuộc, hình như đây đã gặp ở đâu rồi. Mặc Chiến nghe vậy khẽ nhíu mày híp mắt đánh giá đáy mắt, nhất thời lộ ra vài phần kinh hãi, hiển nhiên cũng nhìn ra một ít manh mối. Vị tiền bối này giống người Mặc Thanh Sam còn nói hai ngày trước từng gặp qua chúng ta. Tiểu nha đầu đôi mắt sáng ngời trong đó xẹt qua vài phần hưng phấn. Mặc Chiến nghe vậy trên mặt nháy mắt toát ra vẻ mừng như điên. Hai người tuy rằng nói nhỏ nhưng cũng không thể tránh được Tiêu Thần nghe được, giờ phút này hắn xoay người lại nhàn tình bất động hướng tiểu nha đầu chớp chớp, lập tức xoay người sang chỗ khác. Quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 104 giải quyết. Tương Cách nghe vậy liền biến sắc. Chẳng lẽ ngày đó đám người Long Thiếu Thiên mai phục Mặc gia huyên muội cuối cùng lại bị kẻ này bắt gặp? Nhưng chung quy hắn là hạng người tâm tư âm trầm, tuy rằng thoáng chút kinh hoàng nhưng rất mau bình tĩnh lại. Lời ấy của đạo hữu có ý gì? Ánh mắt Tương Cách âm trầm, tuy rằng tu vi tu sĩ trước mặt này cũng không tệ nhưng nếu thật sự biết được sự tình không nên biết thì cũng đừng trách hắn xuất thủ tàn nhẫn đem kẻ này diệt sát đương trường. Tiêu Thần cười khẽ thản nhiên nói. Xin hỏi phải chăng đạo hữu là Tương Cách? Không sai, chính là tại hạ. Vậy đạo hữu là Hắc Thiết thủ lĩnh đúng không? Việc này vừa rồi tại hạ đã nói qua. Tương Cách sắc mặt âm trầm, thật không rõ kẻ trước mặt vì sao liên tiếp chất vấn hắn. Tiêu Thần bật cười lớn nói. Chính là xác định rõ ràng một chút thôi, ngày đó tại hạ tận mắt nhìn thấy một gã tu sĩ tên Long Thiếu Thiên xuất lính mấy người vây giết Mặc gia huyên muội, hơn nữa còn nói rằng đã sớm cùng Hắc Thiết thủ lĩnh Tương Cách đạt thành hiệp nghị mượn tay hắn trừ đi đại họa trong lòng. Không biết kẻ trong miệng người này có phải là đạo hữu không? Thanh âm vang lên, sắc mặt Tương Cách cũng triệt để âm trầm xuống, một đám thành viên Hắc Thiết đoàn cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng chợt nảy ý kinh nghi. Nói bậy, tuy rằng không biết ngươi cùng Mặc Chiến này có mối quan hệ thế nào nhưng ngươi xuất thủ cứu hắn chắc chắn đã âm thầm cấu kết với nhau, bây giờ liên hợp lại vu khống ta thật không biết sống chết. Nếu đạo hữu đã hành động như thế cũng đừng trách Tương Cách ta thủ đoạn tàn nhẫn đem ngươi trảm sát đương trường. Tử mẫu kiếm tử mẫu nhất thể trảm sát tất cả cho ta. Người này lòng dạ quả nhiên quyết đoán, nếu xác định sự tình đã bại lộ tự nhiên muốn đem Tiêu Thần hoàn toàn chém giết. Tương Cách vốn kiêng kỵ tu vi của Tiêu Thần, một kích này xuất thủ có thể nói là toàn lực khí tức uy áp trên pháp bảo tử mẫu kiếm mạnh hơn so với khi oanh sát Mặc Chiến không chỉ một hai lần, uy lực công kích như thế chỉ sợ dù là giả anh tu sĩ cũng không dám đương đầu. Tương Cách nghe răng cười dữ tợn, một kích này hắn nhất sinh phải làm cho tiểu tử kia trả giá đắt về hành vi của mình. Nhưng đáng tiếc hắn quá mức tự tin vào thực lực chính mình rồi. Trong mắt Tiêu Thần lãnh mang chợt lói, tên Tương Cách này quả thực đê tiện xấu xa đến cực điểm, giờ phút này hướng hắn xuất thủ chính là tự tìm chết. Hô! Đối mặt với tử mẫu kiếm đang chém xuống, hàn mang trong mắt lói lên không chút hoa lệ, một quyền oanh lạc về phía trước. Nhục quyền oanh kích pháp bảo, huống chi tử mẫu kiếm còn là tồn tại thượng phẩm đỉnh phong pháp bảo. Tương Cách nhìn xuống phía dưới hơi có chút ngây ngốc nhưng lập tức ánh mắt lộ vẻ mừng như điên, tiểu tử này quả thực muốn chết mà hắn tự nhiên không ngại mà tiến tiểu tử kia một đoạn đường, lập tức miệng khẽ quát một tiếng, tử mẫu kiếm phía trên uy lực càng mạnh hơn vài phần, giống như muốn đem Tiêu Thần nháy mắt chảm sát. Mặt Chiến sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên vài phần sắc thái lo lắng. Mặt Hề thì mắt liên tục chớp lên dị sắc. Lưu Vân tiền bối trong mắt nàng vốn là không gì không làm được nhục quyền đánh pháp bảo, tuy rằng kinh thế hãi tục nhưng trong lòng tiểu nha đầu vẫn như trước không có nửa điểm lo lắng. Vưu Danh Đường trao mày, tuy chưa bao giờ gặp mặt người này nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy vài phần quen thuộc, dường như đã từng cùng người phía trước gặp qua một lần. Huyền Vũ Đái lính huyên đệ thủ hạ đứng ở một góc khuất tầm mắt nơi tầng 2, giờ phút này ánh mắt rơi trên thạch đài liếc nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra vẻ rung động nồng đậm trong mắt đối phương. Lưu Vân lại là hắn. Đại đa số tu sĩ còn lại sau khoảnh khắc ngốc trệ, thần tình ai nấy cũng đầy ý tiếc hận, người này độn tốc cực nhanh, nếu như bằng vào tốc độ cuốn lấy đối phương chưa chắc không có cơ hội chiến thắng, giờ phút này hành động như vậy ở trong mắt bọn hắn không thể nghi ngờ chính là tự tìm chết. Oanh! Quyền kiếm đụng nhau không ngờ lại phát ra thanh âm của kim thiết, cuộc diện huyết nhục tán loạn đột tử đương trường, trong ý liệu của mọi người vẫn chưa phát sinh, ngược lại là tử mấu kiếm kia gào thét một tiếng bị hung hăng đánh bay về phía sau. Tiêu Thần nhíu mày, trên tay cũng cảm giác một trận đau đớn, một đạo bạch ngân xuất hiện mơ hồ có huyết ti chảy ra, nhưng pháp lực cơ thể thoáng vận chuyển liền đem chút tổn thương này nháy mắt chữa trị, tiếp đó liền bước ra một bước, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp phóng thẳng tới Tương Cách. Mà giờ khắc này Tương Cách vẫn bị vây trong trạng thái ngốc trệ, thượng phẩm đỉnh phong pháp bảo tử mấu kiếm lại bị người ta dùng nhục quyền đánh bay sao? Chờ hắn phục hồi tinh thần thì đã chứng kiến hai bàn tay to hạ xuống bóp chặt cổ hắn, nhấc lên khỏi mặt đất, nguyên thần pháp lực nháy mắt bị cấm cố rơi vào trong tay Tiêu Thần. Hoàn toàn thất bại. Tương Cách này thân là kim đan hậu kỳ tu sĩ, cầm trong tay thượng phẩm đỉnh phong pháp bảo tử mấu kiếm thế nhưng lại bị nhất kích cầm cố. Trên đài động tác nhanh như chớp, tình thế nghịch chuyển nhanh như vậy khiến cả thú liệt nghiễm chàng nhất thời yên tĩnh hẳn xuống, rồi sau đó bạo phát vô tận thanh âm ầm ĩ. Lão thiên a, người này tu vi nhục thân tột cùng đã đạt đến cảnh giới nào vậy lại có thể ngạnh kháng đem thượng phẩm đỉnh phong pháp bảo đánh bay. Quá biến thái, người này chỉ bằng nhục thân chỉ sợ cũng có thể đơn độc đả đấu với tu sĩ kim đan hậu kỳ. Người kia là ai, vì sao ta lại không có nửa điểm ấn tượng, chẳng lẽ là một cao thủ thần bí ẩn tàng trong đám tán tu sao? Một thể tu cường hãn như thế, hãn hải đại lục ta chỉ có Vĩnh Sinh Môn mới có, không lẽ người này là đệ tử Vĩnh Sinh Môn? Không chỉ có chúng tu sĩ quanh nghiễm chàng kinh hô, ngay cả người của thất đại tông môn tất cả cũng đều trao mày, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Tán tu thần bí này nhục thân quả thực có chút kinh người, không ít người ở đây ánh mắt không nhìn được hướng về phía Vĩnh Sinh Môn nhìn lại, dù sao đó mới là chân chính thể tu đại phái. Kim Quang chân nhân cảm ứng được chung quanh truyền đến những ánh mắt kinh nghi nhưng trong lòng chỉ biết cười khổ không thôi, hắn thật hy vọng người này là đệ tử Vĩnh Sinh Môn hắn, nhưng chính là người này cùng tông môn hắn tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ. Bất quá Kim Quang chân nhân quả thực có chút động tâm, chờ sự tình nơi này kết thúc chắc chắn phải đem tiểu tử này thu làm môn hạ mới được, người này mới chừng ấy tuổi nhục thân đã đạt tới tu vi như vậy, nếu không có thiên tư gì bẩm cũng là chiếm được đại cơ duyên, bất kể thế nào đối với Vĩnh Sinh Môn hắn đều là trăm lợi mà không một hại. Về phần người trẻ tuổi kia có nguyện ý gia nhập hay không, Kim Quang chân nhân cũng không nghĩ qua, dù sao dưới mắt hắn xem ra một trong thất đại tông môn Vĩnh Sinh Môn đã khai khẩu, chỉ sợ không ai có thể cự tuyệt được phần hấp dẫn dụ hoạt này. Trong mắt Mặt Chiến bộc phát ra từng trận lửa nóng, Lưu Vân tiền bối luôn cường đại như vậy làm cho lòng người không thể không bội phục, đồng thời hắn cũng vì chính mình lúc trước lo lắng cho tiền bối mà cảm thấy xấu hổ, mình sao lại có thể đối với thực lực của tiền bối sinh ra hoài nghi chứ. Ngay khi Mặt Chiến còn đang tự trách bản thân thì ánh mắt Mặt Hề long lanh như có vô số đốm sáng cuồng hiện, phải như Lưu Vân tiền bối mới đích thực là nam nhân cường đại, mới là nơi nương tựa trung thân tốt nhất, nàng bất kể thế nào cũng sẽ không buông bỏ. Nắm tay nhỏ nhắn xinh xắn dĩ nhiên nắm chặt lại. Vưu Danh Đường trầm mặt nhưng trong mắt vẻ nghi ngờ ngày càng nồng đậm. Huyền Vũ thở phào một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, tiếp đó lắc đầu cười khổ, tồn tại cường đại như vậy quả thang không phải khả năng như hắn có thể chiêu lãm. Sắc mặt Tiêu Thần lãnh đạm, cánh tay bóp chặt cổ Tương Cách mặc cho khuôn mặt của hắn đỏ lên, trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Kẻ ti tiện như ngươi quả thật ngàn vạn lần nên chết đi, bất quá trước đó ta phải giúp Mặc Chiến thoát khỏi vu cáo hãm hại của ngươi đã. Thanh âm lạnh lùng nói xong liền xoay người, ánh mắt dừng ở bên trong một đám tán tu trầm giọng nói. Thành viên bàn thạch ở lại thủ lĩnh tiến lên nói chuyện với ta. Thanh âm dưới pháp lực gia trì hóa thành sóng âm cuồn cuộn không dứt. Huyền Vũ nghe vậy liền trầm mặt, mọi người chung quanh thì sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ vẻ khẩn trương. Giây lát sau người phía trước liền đứng dậy xua tay ngăn cản tu sĩ thủ hạ đi theo độn quang rơi xuống trên thạch đài, cười khổ chắp tay nói. Lưu Vân đạo hữu tại hạ chính là bàn thạch thủ lĩnh. Tiêu Thần nhìn người đến cũng khẽ lắc đầu, chuyện thế gian chính là kỳ diệu như vậy, song phương mới tách ra không lâu thế nhưng tại cuộc diện này lại lần thứ hai gặp mặt. Huyền Vũ đạo hữu giờ phút này tại hạ chỉ muốn biết bàn thạch các ngươi tại sao có thể biết trước mà mai phục thành viên Hắc Thiết, có phải Mặc Chiến cùng ngươi cấu kết hay không? Huyền Vũ nghe vậy nghiêm mặt trầm giọng nói. Tại hạ cam đoan tuyệt không có việc này, bàn thạch ta tuy cùng Hắc Thiết có chút ăn oán nhưng đối với hành vi của Mặc Chiến đạo hữu cũng có nhận thức, đó chính là một người quang minh lỗi lạc, trong lòng ta vô cùng khâm phục. Về phần tin tức đoạt được, khóe miệng nơ hơ e cơ lên lộ ra vài phần cười lạnh, đưa tay chỉ hướng một người trong Hắc Thiết cười nhẹ nói. Là thủ hạ của tại hạ tiêu phí linh thạch từ miệng người này mà biết được. Tên thành viên Hắc Thiết kia sắc mặt đại biến, trên người độn quang chợt lóe, đúng là muốn chạy trốn. Cũng vào thời khắc này Tiêu Thần đột nhiên xuất thủ, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt độn quang chợt lóe, thành viên Hắc Thiết kia đã bị tóm đến trên đài, bị phong ấn nguyên thần pháp lực, giờ đây thần tình đang hoảng sợ không yên. Tương Cách lão đại, ngươi mau cứu ta, ta không muốn chết, lúc trước ngươi sai ta làm chuyện này mục đích chính là vì giá họa cho Mặc gia huynh muội, bây giờ mọi chuyện bại lộ, ngươi không thể mặc kệ ta a. Người này bị dọa sợ vỡ mật, cuối cùng đem hết sự tình hợp bàn khai ra. Tương Cách nghe vậy trong cơ thể nhất thời tản mát một sự chán nang, hiển nhiên sự tình bại lộ hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hừ, sự tình như vậy đã rõ, ngươi cũng không cần tiếp tục sống nữa. Thản nhiên nói xong, Tiêu Thần không để cho Tương Cách có bất kỳ cơ hội nào cầu xin tha thứ, tay hơi hơi dùng sức liền đem nguyên thần người này nháy mắt chấn nát, sau đó tùy tiện ném xuống. Huyền Vũ thấy thế cười khổ, Tương Cách này thần thông thủ đoạn cùng hắn ngang nhau nhưng trong tay Lưu Vân đúng là chỉ như một con kiến dễ dàng bị bóp chết, điều này làm lòng hắn cực kỳ chấn động, ánh mắt nhiều thêm vài phần kính sợ. Huyền Vũ đạo hữu, Mặc Chiến cùng ngươi đều từng cùng ta quen biết, tại hạ hy vọng ngày sau các ngươi có thể hợp tác, không cần thiết lại tiếp tục chém giết lẫn nhau, không biết ý đạo hữu thế nào. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên thản nhiên nói. Huyền Vũ nghe vậy hơi trầm ngâm, sau đó hướng Mặc Chiến chắp tay nói. Mặc Chiến đạo hữu, ngày sau bàn thạch ta cùng Hắc Thiết ngươi kết minh, cùng tiến cùng lui, không biết ý đạo hữu thế nào. Huyền Vũ nói như vậy tự nhiên đã coi Mặc Chiến như Hắc Thiết thủ lĩnh. Mặc Chiến nghe vậy hướng Tiêu Thần nhìn lại, hiểu được dụng ý của Lưu Vân tiền bối, lập tức gật đầu đáp. Như thế rất tốt. Tiêu Thần thấy thế mỉm cười, lập tức khoát tay nói. Tốt lắm, nếu sự tình đã được giải quyết các người liền lui xuống đi, tại hạ đã đoạt được vị trí trong 10 danh thứ đầu tiên, tự nhiên cần phải nghênh đón đạo hữu khác khiêu chiến. Mặc Chiến Huyền Vũ hai người nghe vậy kính cẩn thi lễ lui ra phía sau. Mặc Hề thật sự không cam lòng Lưu Vân tiền bối cư nhiên không nói một lời với nàng, điều này làm tiểu nha đầu cực kỳ bất mãn, hung hăng hừ một tiếng, lúc này mới lắc lắc cái eo thon xoay người lui xuống. Tiêu Thần thấy thế khẽ cười, lập tức ánh mắt chớp lên chắp tay nói. Tại hạ Lưu Vân không biết có vị đạo hữu nào muốn khiêu chiến cùng ta. Lần này hắn đoạt được danh thứ của tương cách tự nhiên là muốn hướng tới huyết ngục lão tổ, tuy rằng không biết hắn sau khi đoạt xá rồi tham gia giải hội liệp sát hải thú có gì bí mật không thể cho người khác biết, nhưng nếu điều kiện cho phép hắn tất nhiên sẽ không để ý mà ra tay phá hư, nếu có cơ hội lấy đi tánh mạng lão dưỡng này thì càng tốt. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm e zip phong chương 105 cầu thân. Thanh âm tiêu thần vừa dứt mọi người thoáng trầm mặc, tuy thế vẫn có một đệ tử đại đạo tông phi thân lên đài. Người không nằm trong nhóm 10 người đứng đầu nhưng tu vi cũng đã đạt đến kim đan hậu kỳ, tuy rằng tự thân thấy không nắm chắc phần thắng nhưng cũng lên đài thử một lần. Một chiêu thảm bại. Thân thể tiêu thần sớm đạt đến trình độ của thượng phẩm pháp bảo, công kích bình thường căn bản không thể gây chút thương tổn mảy may nào. Tiêu thần nhẹ nhàng tiếp nhận oanh kích của pháp bảo của đệ tử đại đạo tông, khinh thường xuất một trường đưa hắn xuống dưới đài. Mọi người trầm mặc. Thân thể cường hãn như vậy cho dù đứng bất động thì cũng vô pháp tổn thương hắn, khiêu chiến rõ ràng không còn ý nghĩa gì nữa. Này đây danh tự thứ 9 dĩ nhiên thuộc về tiêu thần. Ngay cả Ngô Đồng tu vi cùng thần thông đều bất phàm, cho dù bị thương tỉnh không đánh bại nhưng cũng không ai dám khiêu chiến. Giá chiến bỏ mạng người thứ 11 được bổ sung thay thế vào thứ 10, trải qua một cuộc tranh đấu kinh liệt cuối cùng bị một vị tán tu vô danh doanh được. Đến lúc này 10 người đứng đầu cuộc thi rốt cuộc cũng lộ diện. Trên thạch đài trừ bỏ thương tỉnh không hướng mị nhãn tới tiêu thần, còn lại đệ tử các phái tất cả đều sắc mặt lạnh lùng, trong mắt có vẻ coi thường, bất quá là thân thể cường hãn một chút thôi, nếu là quả thật giao thủ bọn hắn tự nhận tuyệt đối có thể thoải mái đánh bại. Tiêu thần đối với lần này cũng lơ đỉnh, ánh mắt không để lại dấu vết hướng tới chỗ yêu nguyệt tinh thần cung đảo qua, nhưng ngay lập tức ánh mắt tập trung về một góc xem tà thiên hành kia đến tột cùng là muốn làm cái gì. Khổ, nếu như chư vị không có gì nghĩ như vậy, thứ tự trong cuộc thi đấu này đã được xác định, đợi xong việc ở đây các vị tiểu hữu có thể tùy thời tìm chúng ta nhận thưởng. Kim Quang chân nhân thản nhiên nói xong ngược lại hướng tiêu thần cười ôn hòa, lúc này mới ngồi xuống. Ánh mắt tà thiên hành chớp lên, trong mắt thoáng hiện gì sắc, tiểu tử xuất hiện cuối cùng này tu vi thân thể vô cùng mạnh mẽ nhưng trong mắt hắn vẫn không chịu nổi một kích, giờ phút này hắn quan tâm nhất là chuyện kế tiếp. Chư vị tiền bối, thiên hành bất tài giành được vị trí quán quân trong cuộc thi, chẳng biết có thể mời Lan Nhược Ly tiên tử của yêu nguyệt cung hiện thân tại hạ muốn gặp mặt cầu hôn. Thanh âm truyền ra xa xa nhất thời khiến cho mọi người nhất thời thèm thuồng hâm mộ không thôi. Ngay cả mấy đệ tử đại phái đang đứng trên đài cũng thể hiện sắc mặt không cam lòng. Lan Nhược Ly tiên tử không chỉ xinh đẹp như thần nữ trong thiên hạ mà hơn nữa được kết duyên với nàng chính là một vận may cực lớn. Tuy rằng không biết vì sao nhưng lúc trước dựa vào khẩu khí của các trưởng bối có thể thấy không phải chuyện nhỏ, nhưng hôm nay cả mỹ nhân cùng cơ hội đều bị Hoàng Tuyền Tông Tà Thiên Hành lấy đi, nỗi lòng bọn hắn như thế nào nghĩ qua là có thể biết. Ha ha, lúc trước lão phu rời tông môn, tông chủ cũng từng đối với ta nhắc nhở, nếu Hoàng Tuyền Tông ta may mắn có được cơ duyên lần này cùng yêu nguyệt tinh thần cung kết quan hệ thông gia, liền để cho lão phu hướng quân ly đạo hữu cam đoan Hoàng Tuyền Tông ta tuyệt đối không bạc đãi Nhược Ly, xin tiên tử cứ yên tâm. Bạch cốt chân quân giờ phút này trong đôi mắt thoáng hiện quang mang kỳ lạ, vươn người đứng dậy cười sang sảng nói. Bạch cốt chân quân mở miệng nhất thời hấp dẫn tầm mắt mọi người lại đây, dừng ở chỗ yêu nguyệt tinh thần cung đoán xem quân ly tiên tử sẽ ứng phó như thế nào. Việc hôm nay không thể coi là thật, yêu nguyệt tinh thần cung ta sẽ không gả Nhược Ly cho người này, lý do tại sao bạch cốt đao hữu hẳn là rõ ràng, chắc không cần bổn quân mở miệng nói rõ chứ. Quân ly tiên tử khuôn mặt không chút biểu cảm, trong mắt hàn quang lóe ra không ngớt, thanh âm tuy bình thản nhưng ý cử tuyệt lạnh lùng cũng cực kỳ rõ ràng. Bạch cốt chân quân nghe vậy biến sắc, ánh mắt bất chợt u ám, nhưng không để hắn kịp mở miệng tà thiên hành đã chắp tay nói. Thiên hành bái kiến quân Ly tiền bối, việc đoạt quán quân cuộc thi săn bắt hải thú có thể có cơ hội cùng Lan Nhược Ly tiên tử kết duyên. Tần Tấn tất cả tu sĩ Đông Nam đại lục ta đều biết, hôm nay vãn bối may mắn đoạt được cơ duyên, chẳng nhẽ tiền bối lại nuốt lời. Nói tới đây sắc mặt Tà Thiên hành cũng chìm xuống, lạnh lùng nói. Hoàng Tuyển Tông ta tuy trước nay đều không muốn tranh đấu cùng ai, nhưng nếu việc hôm nay truyền ra vậy tông môn ta còn mặt mũi nào tồn tại lúc này đây. Nếu quân Ly tiền bối không thể giải thích hợp lý cho vãn bối, việc này Hoàng Tuyển Tông nhất định sẽ không bỏ qua. Hoàng Tuyển Tông chính là thế lực cường đại nhất trong thất đại tông phái, nội tình thâm sâu, tông môn thực lực sâu không lường được. Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung tuy rằng cùng với nó song song tồn tại, nhưng nếu thật sự bởi vì việc này trở mặt gây ra tranh đấu, tuyệt đối không phải địch thủ của Hoàng Tuyển Tông. Quân Ly tiên tử nét mặt băng lãnh hơi nhíu mày, nghe được lời ấy trong mắt hiện lên vài phần lạnh lùng. Huyết Ngục lão ruột bổn quân tuy rằng không biết tại sao ngươi chưa chết ngược lại còn đoạt xá môn hạ đệ tử, nhưng hôm nay ngươi đừng hòng qua mặt ta, đệ tử ưu tú nhất Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung ta sao có thể gả cho ngươi. Việc này cho dù khiến cho hai phái phân tranh, Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung ta cũng quyết không thỏa hiệp. Quân Ly tiên tử tuy rằng bộ dạng ôn nhu nhưng tính khí cũng cực kỳ cương liệt, khẩu khí như đinh đóng cột, không có nửa điểm nhượng bộ. Huyết Ngục lão tổ. Tu sĩ thất đại tông phái nghe vậy sắc mặt nhất tề biến đổi, trong lòng nhất thời kinh nghi bất định, nhất thời rất nhiều ánh mắt không tốt hướng tới Hoàng Tuyền Tông. Tà Thiên Hành nghe vậy ra mặt run lên, lập tức chắp tay nói. Quân Ly tiền bối nói thế là có ý gì? Hoàng Tuyền Tông Huyết Ngục trưởng lão đã sớm tỏa hóa, việc này thiên hạ đều biết, tiền bối giờ đây lại lấy cớ này, không phải có chút quá mức hoang đường hay sao? Hơn nữa tiền bối nếu nói Huyết Ngục trưởng lão đoạt xá vãn bối, không biết có chứng cớ chứng minh hay không? Thanh âm đúng mực nhưng đã bỏ đi được sự ngờ vực của không ít tu sĩ. Huyết Ngục lão dù sớm tỏa hóa, việc này tuy rằng không phải là mọi người đều biết, nhưng tu sĩ thất phái tự nhiên biết, lập tức trong lòng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ việc này quả nhiên là Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung không muốn mất đi đệ tử mà lấy cớ hay sao? Cảm giác được sự hoài nghi của mọi người qua ánh mắt, Quân Ly tiên tử trong lòng giận dữ hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn chưa mở miệng. Biểu hiện như vậy càng làm cho mọi người khẳng định suy nghĩ trong lòng, lập tức ánh mắt liền trở nên bất thiện. Như thế nào Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung ngươi mang Lan Nhược Ly ra dẫn dụ khiến tất cả chúng ta đều tới đây, bây giờ đã xác định ra người được chọn, các ngươi lại tùy tiện đưa ra một lý do thoái thác, hành động đó chẳng phải là lấy chúng ta ra làm trò cười hay sao? Nhất thời bầu không khí trở nên im lặng, không ít tu sĩ cảm thấy rất bất mãn với hành vi của Yêu Nguyệt Cung, ánh mắt tự nhiên cực kỳ âm trầm. Đúng lúc này ở chỗ của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, vị nữ tu áo đen đứng dậy, vươn ngọc thủ chậm rãi đem áo bào cởi ra. Mỹ nhân cô độc khuôn mặt thanh nhã, tóc đen dài phủ xuống bờ vai như được gọt thành, giờ phút này đôi mi thanh tu khẽ nhíu lại càng làm cho người ta sinh ra cảm giác yếu đuối. Nàng này chính là cung chủ Yêu Nguyệt Cung Tử Yên Tiên Tử. Tử Yên Tiên Tử. Tại hạ sớm âm thầm đoán này vị nữ tu áo đen là người phương nào, nhưng lại chưa từng nghĩ đến lại là Tử Yên tiên tử. Quả nhiên là mỹ nhân thế gian hiếm có, Tử Yên tiên tử tên như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy dung mạo quả nhiên như kỳ danh, vô cùng xinh đẹp. Thân ảnh Tử Yên tiên tử hiện ra nhất thời hấp dẫn ánh mắt toàn bộ tu sĩ nơi này, không ai phát hiện ra trong mắt một tu sĩ mặt thanh bào nháy mắt sinh ra một sự cuồng nhiệt vô tận. Dung nhan tuyệt mỹ như vậy trong đầu thiên quay bách chuyển, chẳng những không có quên mất mà ngược lại giống như vò rượu ngon theo thời gian càng phát ra hương thơm tinh khiết và nồng đậm in dấu thật sâu trong ấp hắn. Chính là nàng. Tử Yên nguyên lai đây là tên nàng sao? Trong lòng Tiêu Thần cười khẽ lắc đầu. Ngày đó ta không biết như thế nào đối mặt với nàng khiến nàng rời đi không biết tung tích, hôm nay có thể gặp lại lần thứ hai, nói vậy nàng và ta cũng có duyên phận, cho nên lần này ta sẽ không để cho nàng tiếp tục chạy trốn làm nữ nhân của ta, sau này chỉ có thể là nữ nhân của ta. Ánh mắt Tiêu Thần nháy mắt hiện lên vẻ kiên định. Hắn không phải là người trốn tránh trách nhiệm, nếu sự tình phát sinh như vậy hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Tà Thiên Hành nhìn thấy dung nhan Tử Yên tiên tử nhưng trong lòng chấn động, sắc mặt hoàn toàn chìm xuống, trong mắt lệ quang lóe ra không ngớt. Nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tiểu nha đầu này tu vi ở trong khoảng thời gian ngắn lại có thể đạt tới tình trạng như thế, nói như vậy tại động phủ kia tất nhiên là bị tiểu tử đó đắc thủ. Đáng chết tất cả, đáng chết tất cả, chuyện này vốn nên toàn bộ thuộc về lão tổ, nếu không phải tiểu tạp chủng chết tiệt ra tay phá đám, giờ phút này lão tổ nói không chừng đã đột phá cảnh giới bất trụy, sao có thể rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Thật tức chết tiểu tạp chủng, nếu ngươi bị lão tổ gặp được ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho mới có thể giải được mối hận trong lòng. Tà Thiên Hành đích xác là bị huyết ngục lão tổ đoạt xá. Lúc trước từ thất tinh hải vực trở về tông môn, huyết ngục lão tổ tuy rằng đã bị trừng phạt nghiêm khắc nhưng người này dù sao cũng là tồn tại nguyên anh hậu kỳ cực kỳ mạnh mẽ, Hoàng Tuyền Tông cũng sớm chuẩn bị cho hắn một thân thể đệ tử phù hợp để đoạt xá. Sau khi đoạt xá, thực lực huyết ngục lão tổ giảm sút rất nhiều, hơn nữa thọ nguyên vốn đã không còn nhiều lắm giờ lại hao hụt thêm phân nửa, cho nên lần này hắn tham gia thi đấu săn hải thú là muốn có được Lan Nhược Ly thu thập nguyên âm của nàng để tăng thêm thọ nguyên. Tà Thiên Hành giờ phút này tuy rằng trong lòng chấn động không ngừng nhưng ở mặt ngoài lại là không có nửa điểm thay đổi, bất quá khóe mắt kịch liệt rung động đủ để tỏ rõ người này trước mắt tâm địa tàn ác vô cùng. Tử Yên tiên tử nhìn lại Tà Thiên Hành, trong mắt hiện lên vài phần sắc lạnh, môi anh đào hé mở lạnh giọng nói. Huyết ngục lão tổ mấy tháng không gặp, chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn quân có thể quên đi khí tức của ngươi hay sao? Tuy rằng không biết ngươi dùng phương pháp đoạt xá nào mà có thể giấu giếm cảm ứng nguyên thần của chư vị đạo hữu nhưng không cách nào lừa được ta. Ý niệm trong đầu ngươi nhất định không thể thực hiện, đệ tử của ta cũng tuyệt đối không liên quan gì với ngươi. Tà Thiên Hành nghe vậy trong lòng cười lạnh thi lễ nói. Tử Yên tiền bối nói như vậy người khác sao có thể tín phục, không biết tiền bối có chứng cứ chứng minh việc này hay không, người vì sao có thể nhớ rõ khí tức tại hạ, nếu là không thể đem việc này làm cho rõ ràng, hắc hắc, đó là Vu Oan Thiên Hành tuy rằng tu vi không đáng để chư vị tiền bối để ở trong mắt nhưng lại là đệ tử hạch tâm của Hoàng Tuyền Tông, như vậy tông môn vãn bối cũng vì việc này mà yêu cầu Yêu Nguyệt Cung một lời giải thích. Ngươi! Tử Yên tiên tử sắc mặt biến đổi, chuyện ngày đó nàng vẫn chôn chặt dưới đáy lòng vẫn chưa nói cho bất luận kẻ nào biết được, hôm nay lại có thể nào nói rõ ở trước công chúng. Tà Thiên Hành cũng chính là nắm được nhược điểm này mới dám không kiêng nể gì như thế. Hắc hắc, nếu là không có chứng cứ xin Tử Yên tiền bối thu hồi lời nói để tránh tổn thương hòa khí hai tông môn. Tà Thiên Hành vẫy nhẹ ốm tay áo thản nhiên nói. Một khi đã như vậy không biết tiền bối có thể để Nhược Ly tiên tử hiện thân hay không? Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 106 khảo nghiệm. Tử Yên ngầm xấu hổ nhất thời không cách nào mở miệng phản bác. Quân Ly tiên tử sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, việc này bọn họ không có chứng cứ nếu mạnh mẽ ngăn cản hiển nhiên là không hợp đạo lý, đến lúc đó Hoàng Tuyền Tông trở mặt các tu sĩ khác cũng chỉ cho rằng Yêu Nguyệt Cung nói không giữ lời. Thanh âm Tà Thiên Hành hạ xuống, cả không gian nháy mắt trầm lặng, không khí càng căng thẳng. Đúng lúc này một âm thanh lạnh lùng từ phía sau truyền tới. Quân Ly trưởng lão, sư tôn hai người không cần lo lắng cho đệ tử, nếu người này đã đứng đầu cuộc thi săn hải thú Yêu Nguyệt Cung chúng ta cũng nên tuân thủ lời hứa. Thanh âm còn chưa dứt, một thân ảnh chậm rãi bước tới, tà áo bay trong gió phiêu diêu tựa như thần nữ trong thiên hạ xinh đẹp động lòng người. Lan Nhược Ly bước thêm vài bước rồi dừng lại, kính cẩn chỉnh đốn trang phục thi lễ với Quân Ly tiên tử và Tử Yên tiên tử, sau đó mới xoay người nhìn về phía Tà Thiên Hành thản nhiên nói: Tà Thiên Hành đạo hữu, nếu đã có ý như vậy cũng nên biết rằng nếu muốn kết duyên Tần Tấn với Nhược Ly thì cần thông qua khảo nghiệm của Yêu Nguyệt cung ta, nếu thất bại thì việc này không cần nhắc đến nữa. Nàng thần sắc lãnh đạm, lời nói tuy không thể hiện chút cảm xúc nào nhưng bộ dáng xinh đẹp cùng khí độ thiên tiên không khỏi khiến người khác ngưỡng mộ. Tà Thiên Hành nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên, lập tức bật cười nói: Việc này mọi người đều biết, tự nhiên tại hạ sẽ tuân theo. Nhưng cũng phải nói thêm, nếu Thiên Hành may mắn thông qua khảo nghiệm, liệu có thể lấy được mỹ nhân mà không ai gây thêm khó dễ gì nữa hay không? Tử Yên sắc mặt khẽ biến, giọng nói trở nên ngưng trọng. Nhược Ly, việc này ngươi vạn lần không được cẩu thả, nếu không một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn hậu quả thật khó lường. Không bằng ngươi hãy tạm lui ra sau, vi sư nghĩ biện pháp thoái thác, việc này dù là cùng Hoàng Tuyền Tông trở mặt ta cũng sẽ không để ngươi rơi vào trong tay lão dược này. Lan Nhược Ly mồ côi từ nhỏ, lúc 5 tuổi được Tử Yên tiên tử thu nhận làm đệ tử, từ nhỏ đến lớn hết lòng chiếu cố hai người, tuy là thầy tê, sơ, o, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, tình cảm như mẹ con, lúc này đây Tử Yên tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn thấy Lan Nhược Ly lâm vào khốn cảnh. Lan Nhược Ly nghe vậy ánh mắt hiện lên vài phần ấm áp, đối với Tử Yên nàng sớm đối đãi như mẫu thân mình, giờ phút này đương nhiên có thể nhận thấy được sự quan tâm sâu đậm của người. Sư tôn xin người cứ yên tâm, nếu không nắm chắc đệ tử nào dám lấy chuyện chung thân của mình ra đùa. Tử Yên nghe vậy trong lòng an tâm một chút, khẽ gật đầu, lúc này mới im lặng không nói. Ánh mang Lan Nhược Ly lạnh lùng dừng lại trên người Tà Thiên Hành thản nhiên nói: Đạo hữu cứ yên tâm, nếu có thể thông qua Nhược Ly khảo nghiệm, chúng ta tự nhiên sẽ không có nửa điểm làm khó dễ. Ánh mắt Tà Thiên Hành hiện lên vài phần cung nhiệt, chắp tay nói: Như vậy khảo nghiệm này tiến hành như thế nào, xin Nhược Ly tiên tử chỉ bảo. Giọng nói tràn đầy sự tự tin. Lan Nhược Ly cười nhẹ, mắt phượng mày ngài nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt. Tu sĩ thản nhiên nói: Tu sĩ chúng ta cả đời tu đạo trải qua vô số nguy nan, có thể nói con đường tu đạo là cửu tử nhất sinh. Cả đời Nhược Ly chỉ trao thân cho một người, tự nhiên là phải cẩn thận lựa chọn, tính tình bên ngoài tạm thời không đề cập tới, ít nhang tu vi cũng phải cao hơn Nhược Ly, nếu không có nguy hiểm gì cũng không thể để cho nữ tử như ta xông pha ngăn cản được. Không biết Tà Thiên Hành đạo hữu cho rằng Nhược Ly nói có lý hay không? Nhược Ly tiên tử nói không sai, thân là nam tử nếu là tu vi không bằng đạo lữ song tu quả thật có chút không chấp nhận được. Tà Thiên Hành hơi nhíu mày chậm rãi nói: Chẳng lẽ tiên tử muốn tại hạ thi triển tu vi của mình? Nói đến đây trong lòng Tà Thiên Hành cũng sinh ra vài phần khả nghi, nếu đám người Tử Yên đã nhìn ra manh mối vậy phải biết tu vi hắn tuyệt đối thâm sâu, hắn vốn tưởng rằng tiểu nha đầu này sẽ đưa ra vấn đề cổ quái xảo quyệt, không nghĩ tới lại là khảo nghiệm tu vi, trong lòng sinh ra vài phần băn khoăn. Đúng là như vậy, muốn cùng Nhược Ly kết làm xong tu đạo lữ vẫn còn cần Tà Thiên Hành đạo hữu thể hiện ra tu vi xuất chúng vượt qua Nhược Ly, nếu là đạo hữu thất bại việc này tự nhiên từ bỏ không đề cập tới nữa. Ánh mắt Lan Nhược Ly hiện lên vài phần thâm ý, môi anh đào khẽ mở bình thản nói. Tà Thiên Hành thấy thế trong lòng cười lạnh, lập tức chắp tay nói: Tiên tử đã nói, lẽ nào Thiên Hành lại không nghe theo, hết thảy đều theo ý của Nhược Ly đạo hữu. Lan Nhược Ly nghe vậy trong mắt hiện lên vài phần dị sắc, lập tức độn quang chợt lóe dừng lại ở bên trên thạch đài. Tà Thiên Hành độn quang theo tới. Hai người đứng cách nhau hơn 20 trượng, Lan Nhược Ly đưa tay vỗ lên túi trữ vật. Tà Thiên Hành đạo hữu, một khi đã như vậy Nhược Ly liền không khách khí. Nói xong trong tay xuất hiện một tiểu kiếm huyền ảo dài chừng một thước, toàn thân nhiều hoa văn mỹ lệ, thể tích nháy mắt chứng lớn đến ba thước, lớn nhỏ hoa văn càng dày đặc hơn, thậm chí xuất hiện nhiều điểm huyết sắc. Một cỗ khí thế bén nhọn nháy mắt từ nội thể linh kiếm này phát tán ra, phong vân biến sắc, vô số bóng kiếm từ trong hư không ngưng tụ mà thành lui tới, gào thét uy thế vô song. Chỉ bằng một món pháp bảo đã có uy thế như thế, khiến cho thiên địa biến sắc, uy lực thực làm người sợ hãi tới cực điểm. Đạo khí. Giờ phút này xung quanh nghiễm tràng vô số tu sĩ trong lòng nhất tề chấn động, đáy mắt nháy mắt toát ra sự cuồng nhiệt vô tận. Uy lực như vậy chỉ có đạo khí trong truyền thuyết mới có thể làm được. Nhưng bất đồng với mọi người, trong lòng các trưởng lão thất đại tông phái còn rung động sâu đậm hơn một bậc, bởi vì đạo khí cũng có mạnh yếu, uy lực chênh nhau rất nhiều, mà thanh tiểu kiếm trong tay Lan Nhược Ly theo khí tức cảm ứng này mà nói tuyệt đối thuộc hàng cực phẩm, uy lực này sợ là không kém gì tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Pháp bảo như vậy chớ nói người khác, mặc dù là ngay cả bọn họ cũng là mong muốn không thôi, có bảo vật này trong tay thực lực có thể nói là nháy mắt tăng vọt rất nhiều lần. Yêu Nguyệt Cung lo lắng trong lòng Tử Yên giờ phút này đều tiêu tán, nhưng trong mắt cũng vẫn còn vài phần ngạc nhiên, hiển nhiên việc này nàng cũng không hề biết trước. Quân Ly tiên tử khiếp sợ một hồi, nhìn không được khẽ nhíu mày nói: Tử Yên Nhược Ly có quá mức phô trương hay không? Nếu là khiến cho người động tâm thèm muốn, sợ là ngày sau không được an toàn. Tử Yên nghe vậy đôi mi thanh tú cũng nhăn lại, lập tức kính cẩn nói: Sư thúc xin yên tâm, nha đầu Nhược Ly này làm việc từ trước đến nay rất có chừng mực, nếu nàng đã làm như vậy trong lòng dĩ nhiên sẽ có đối sách. Còn nữa, phá diệt huyền hoàng kiếm uy lực tiếp tục tăng, hiện giờ có thể so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nói vậy mặc dù là có người trong lòng còn ý gây rối, chỉ sợ cũng có lòng mà không đủ lực. Quân Ly tiên tử khẽ gật đầu cười lạnh: Huyết nhục lão tổ này thật đáng chết, hại không ít người, hôm nay cư nhiên còn dám có ý đồ xấu với Nhược Ly, chỉ sợ lần này hắn muốn toàn thân trở ra cũng rất khó khăn. Tử Yên thần sắc chợt trở nên ảm đạm, chẳng biết tại sao trong đầu lại hiện ra thân ảnh một gã tuấn tú, nhất là một đôi mắt đen sâu thắm càng làm cho nàng khó có thể quên được. Nghĩ đến đây đôi môi anh đào gắt gao mím chặt, ánh mắt lộ ra sự phức tạp. Quân Ly tiên tử thấy thế trong lòng thở dài một tiếng nhưng cũng không nói gì. Hoàng Tuyền Tông trên mặt Bạch Cốt Chân Quân lộ ra vẻ hoảng loạn, nhưng trong đáy mắt chợt lóe lên một tia mỉa mai cười lạnh. Mà lúc này cảm ứng được khí tức phá diệt huyền hoàng kiếm phát ra, sắc mặt Tà Thiên Hành khẽ biến, ánh mắt hoàn toàn tối tăm trầm xuống. Nha đầu tâm tư thật sâu, nguyên lai cùng ta lựa chọn đấu pháp đúng là vốn đã có chủ ý như vậy. Lão tổ ta sau khi đoạt xá tuy rằng có thể thi triển bí pháp phòng ngừa người khác nhìn ra, nhưng tu vi đồng dạng đã bị áp chế, một khi nha đầu kia đồng thủ bằng đạo khí ta tất nhiên sẽ bị buộc ra nguyên hình, đến lúc đó việc này không thể tiếp tục. Hắc hắc, bất quá lão phu sớm biết được trong tay ngươi có được đạo khí, lẽ nào lần này lai không có chuẩn bị, tiểu nha đầu ngươi chung quy trốn không thoát khỏi lòng bàn tay lão tổ, liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Trong lòng dù đang cười lạnh, người này trên mặt cũng xuất hiện sự kinh hoàng, thân ảnh cấp tốc lùi về phía sau. Tiêu Thần khẽ chau mày, trong lòng chậm rãi lắc đầu. Tà Thiên Hành tuy rằng che giấu phi thường tốt, nhưng sắc mặt vui mừng lóe lên nơi đáy mắt vẫn chưa giấu riêng được hắn. Xem ra huyết nhục lão tổ chỉ sợ đã chuẩn bị ở phía sau, nếu không có gì bất ngờ xảy ra Lan Nhược Ly hẳn sẽ bị đánh bại. Lúc này trong mắt hắn nháy mắt hiện lên một đạo lệ mang. Lan Nhược Ly thấy Tà Thiên Hành rút lui, khẽ quát một tiếng, phá diệt huyền hoàng kiếm nháy mắt chém xuống. Nàng đối với Tà Thiên Hành có thể nói không có nửa điểm hảo cảm, hơn nữa lúc trước sư tôn có nói tới việc hắn đoạt xá nên lần này không có nửa điểm lưu thủ, một đạo kiếm khí kinh thiên lớn chừng 300 trượng gào thét mà sinh ra thẳng đến Tà Thiên Hành chém xuống. Đối mặt với kiếm khí kinh thiên này, Tà Thiên Hành đưa tay lên túi trữ vật vỗ mạnh trực tiếp tế ra một món pháp bảo, vật ấy chính là một bạch cốt ấm, vừa tế ra thể tích điên cuồng tăng lên đạt tới gần 300 trượng, cả vật thể do từng chồng tinh hoa bạch cốt ngưng tụ mà thành, trên bề mặt con dấu hai chữ Hoàng Tuyền lớn hơn 10 trượng đỏ như máu, hiên ra khí tức hung tàn vô tận, nháy mắt từ giữa ấm phát tán ra tràn ngập cả không gian. Hoàng Tuyền đại ấm, làm sao có thể bảo vật này lại ở trong tay tiểu bối này? Xem ra lần này Hoàng Tuyền tông sớm đã có sự chuẩn bị, nhất định phải có được Lan Nhược Ly. Chỉ sợ lần này phiền toái a, nếu thua Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung đổi ý, hai đại tông môn tranh đấu tu chân giới Đông Nam đại lục sẽ thật sự rối loạn. Lan Nhược Ly biến sắc, khí tức Hoàng Tuyền đại ấm phát ra còn mạnh hơn Phá Diệt Huyền Hoàng kiếm vài phần. Oanh! Kiếm khí chém xuống, Hoàng Tuyền đại ấm chấn động, vô số bạch cốt tinh khí nháy mắt phát tán ra, ngưng tụ thành một cánh tay bạch cốt hơn 300 trượng, ầm ầm nện vào. Hai người giao nhau, âm thanh ầm ầm nổ tung ra, uy thế không kém gì hai gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đánh nhau sống chết kinh người tới cực điểm. Trưởng lão các phái vội vã thi triển thủ đoạn bảo vệ môn nhân đệ tử, còn lại một ít tán tu kêu thảm không thôi. Công kích này mặc dù không phải đối phó bọn họ, nhưng riêng khí tức uy áp cũng đã làm cho bọn họ không thể thừa nhận. Kim đan tu sĩ còn chịu được, nhưng trúc cơ tu sĩ thì sắc mặt tái nhợt, thậm chí khóe miệng chảy ra vết máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 107 đối nghịch. Vĩnh sinh môn kim quang chân nhân nhíu mày, đột nhiên đưa tay vỗ vào hư không, trên mặt đá thú liệp nghiễm tràng nhất thời nổi lên vô số đạo hoa văn sáng ngời, một tầng hộ cháo trong suốt ngưng tụ mà ra, đem toàn bộ khí tức tàn sát bừa bãi kia ngăn hết lại. Người này trao mày nhìn về phía hai người giao chiến, nhìn không được khẽ lắc đầu thở dài một tiếng. Nhược Ly nha đầu sợ rằng sẽ thất bại. Người này thanh âm hạ xuống, kết quả giao chiến cũng đã rõ ràng. Phá Diệt Huyền Hoàng kiếm bị bạch cốt đại ấm chấn áp, Tà Thiên Hành xuất thủ dưới nguyên thần áp chế, chỉ một thức thần thông đã đem Lan Nhược Ly bắt giữ. Nhược Ly tiên tử tại hạ có điều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Tà Thiên Hành chắp tay cúi đầu, khóe miệng cũng nhìn không được lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu Thiên Hành thắng lợi như vậy, 3 ngày sau Hoàng Tuyền tông ta sẽ phái tu sĩ đi tới Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung hạ xính lễ, sau đó nghênh đón Nhược Ly xuất giá. Lan Nhược Ly sắc mặt trắng bệch, vốn tưởng rằng không sơ hở dù tệ nhất cũng có thể đem Tà Thiên Hơn A, Quy Quy, Nơ, Hơ, Bơ, U, V, Quy Quy cơ ra nguyên hình, không nghĩ tới cuối cùng lại thành cuộc diện như vậy. Trước người đồn quang chợt lói, Tử Yên nhìn thấy Lan Nhược Ly sắc mặt tái nhợt, bộ dáng thất hồn lạc phách, nhất thời đau lòng không thôi, bàn tay mềm mại kéo nàng trở lại phía sau. Sư tôn! Nhìn thấy Tử Yên, Lan Nhược Ly trong lòng phát ra vô tận ủy khuất cùng hoảng sợ, nghĩ đến thực sự phải gả cho kẻ kia, nước mắt liền lập tức chảy ra. Tử Yên mặt nghiêm lại, mắt phượng oán hận nhìn chằm chằm Tà Thiên Hành, âm thanh lạnh lùng nói. Cho dù Nhược Ly bị thua, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem nàng gả cho ngươi. Nhược Ly theo vi sư trở về, bản thân ta muốn nhìn chẳng lẽ còn có người can đảm tới Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung cướp người sao? Nói xong, Tử Yên giữ chặt Lan Nhược Ly, hai người xoay người hướng vị trí Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung mà đi. Sau lưng Tà Thiên Hành sắc mặt hoàn toàn trở nên âm trầm, trong mắt lệ mang lóe ra không ngớt, lạnh giọng nói. Tử Yên tiền bối thật muốn làm như thế sao? Lúc trước nhóm người tiền bối vu cáo hãm hại tại hạ là huyết ngục sư thúc đoạt xá trọng sinh bức, vẫn không có kết quả, không thể xuất ra chứng cứ, lúc này mới không cam lòng từ bỏ. Sau đó Nhược Ly tiên tử đưa ra tu vi khảo nghiệm trước đó, cam đoan nếu Thiên Hành may mắn thắng được liền sẽ không tiếp tục làm khó dễ, có thể cùng nàng kết thành đạo lữ, từ nay về sau cộng tu đại đạo. Nhưng giờ phút này vãn bối thắng lợi, Tử Yên tiền bối cũng bất chấp thân phận mà hủy ước, không khỏi quá khi dễ Thiên Hành sao? Thanh âm cứng ngắc bình thản, nhưng bên trong lại có khí thế mạnh mẽ ẩn chứa vô tận hàn ý. Tà Thiên Hành toàn thân y bào bay phất phới, trên mặt che kín vẻ âm lãnh. Nếu chỉ một mình Thiên Hành bị đám người tiền bối lăng nhục như thế vô lực phản kháng, cũng chỉ đành miễn cưỡng nuốt ngụm ác khí trong lòng xuống. Nhưng tại hạ thân là đệ tử hạch tâm của Hoàng Tuyền Tông, việc này Tử Yên tiền bối nếu khư khư cố chấp thiết nghĩ tông môn của Thiên Hành tất nhiên sẽ không thờ đứng nhìn. Thanh âm còn chưa dứt đã có dày đặc tiếng xé gió gào thét mà đến, lấy Bạch Cốt Chân Quân cầm đầu năm tên tu sĩ Hoàng Tuyền Tông cước đạp hư không bay tới, trên người tất cả đều tản mát ra khí thế kiêu hùng cùng khí tức âm lãnh hòa quyện vào nhau, giống như cùng lúc có năm ngọn trường thương cắm thẳng lên phía chân trời thiên địa. Trong lúc đó phong vân đột biến, sắc trời nháy mắt âm u đi xuống, trên không vô số linh lực gào thét mà đến ngưng tụ thành năm dược ảnh dữ tợn kêu to liên tục, uy thế hãi người tới cực điểm. Năm tên tu sĩ Hoàng Tuyền Tông này tất cả đều là nguyên anh cảnh giới, trừ đi Bạch Cốt Chân Quân đạt tới tu vi hậu kỳ đỉnh phong, còn lại bốn người tất cả đều là tu vi trung kỳ. Đội hình như vậy tùy tiện đã ngang với toàn bộ lực lượng của một trung đẳng tông môn, thực lực không thể khinh thường. Hoàng Tuyền Tông ta tuy rằng không muốn trêu chọc phiền toái, nhưng nếu là bị người lăng nhục giẫm lên đầu cũng tuyệt đối sẽ không lùi nửa bước. Tử Yên đạo hữu, việc hôm nay Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung ngươi nhất định phải cấp lão phu một cái công đạo, nếu không cho dù dẫn phát lưỡng tông toàn diện giao chiến, Hoàng Tuyền Tông ta cũng quyết đòi một công đạo cho Thiên Hành Đồ Nhi. Nếu không mặt mũi từ trên xuống dưới của Hoàng Tuyền Tông ta há lại không bị đạo hữu trong thiên hạ nhạo báng sao? Bạch Cốt Chân Quân trầm giọng mở miệng, thanh âm cuồn cuộn, cùng lúc đó trên thân năm người khí thế càng tăng, lấy xu thế vạn quân hạ áp đương trường. Hừ, Bạch Cốt lão phu, ngươi nghĩ rằng Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung ta không người sao? Quân Ly tiên tử cười lạnh, dẫn dắt Huyễn Nguyệt Thái Vân hai vị cung chủ trực diện đón đỡ, mà cùng lúc đó Tử Yên tiên tử phất tay đem Lan Nhược Ly đưa đến xa xa rồi cùng ba người sóng vai mà đứng. Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung có bốn tu sĩ nguyên anh, Quân Ly tiên tử, Tử Yên tất cả đều là hậu kỳ đỉnh phong, hai người Thái Nguyệt Huyễn Vân còn lại theo thứ tự là nguyên anh trung kỳ sơ kỳ. Hoàng Tuyền Tông Bạch Cốt Chân Quân chính là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, bốn người phía sau tất cả đều là trung kỳ. Song phương thực lực coi như ngang nhau, giờ phút này trong cơ thể tất cả đều tản mát ra đại thế vô cùng đối nhau, ầm ầm phía trên không thú liệt nghiễm tràng, toàn bộ phiến hư không dưới khí tức giáp phong đều trở nên run rẩy kịch liệt. Nếu không phải lúc này thú liệt nghiễm tràng có cấm chế đã mở ra hộ tráo ngăn cách khí tức, chỉ sợ đông đảo tu sĩ nơi này dưới khí tức giao phong đã lọt vào tai họa, ăn đau khổ không nhỏ. Hoàng Tuyền Tông cùng Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung đối nghịch, môn hạ đệ tử cũng ào ào hành động, ai ai cũng đều sắc mặt bất thiện, ánh mắt liếc nhìn lẫn nhau đều hiện đao quang kiếm ảnh, sợ là một khi tình thế không đúng liền lập tức xuất thủ. Đám tu sĩ các tông phái khác đứng xung quanh nghiễm tràng lúc này cũng trao mày, mắt liếc nhìn lẫn nhau đều thấy rõ vẻ bất an trong lòng đối phương. Hoàng Tuyền Tông thế lớn ngày thường, lục tông còn lại tuy rằng có tranh đấu, nhưng khi nào đối mặt Hoàng Tuyền Tông sẽ mơ hồ liên hợp đối kháng cùng nó, nếu không như thế chỉ sợ hiện giờ lục đại phái sớm bị giết hơn phân nửa. Hôm nay nếu Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung cùng Hoàng Tuyền Tông trở mặt, tình cảnh ngày sau sợ là cực kỳ không ổn. Hơn nữa việc hôm nay bên ngoài nhìn lại chứng thật là Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung đối lý bọn hắn, cho dù muốn ra tay giúp đỡ trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm thấy lý do thích hợp, hiện giờ không có cách nào, chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Quân Ly tiên tử, chẳng lẽ hôm nay Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung ngươi thực sự muốn cùng Hoàng Tuyền Tông ta phá tan quan hệ sao? Bạch Cốt Chân Quân sắc mặt tối tăm trầm giọng nói. Nguyên do của việc này đám Hoàng Tuyền Tông các ngươi hẳn phải cực kỳ rõ, môn hạ đệ tử của chúng ta nếu gả cho tiểu bối bị Huyết Ngục lão tổ đoạt xá kia chỉ sợ kết cục cực kỳ bi thảm. Việc này không thể thỏa hiệp, nếu Hoàng Tuyền Tông ngươi thật sự muốn chiến Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung ta cho dù không là đối thủ cũng sẽ cùng các ngươi liều một phen cá chết lưới rách ngọc đá cùng tan. quân Ly tiên tử mặt hiện vẻ kiên định, trong đôi mắt đẹp lãnh liệt khí tức đại tác từ chối như đinh đóng cột, không có nửa điểm thương lượng. Bạch cốt chân quân nghe vậy không giận, ngược lại cười lạnh giọng nói. Một khi đã như vậy, chẳng lẽ Hoàng Tuyền Tông ta sợ các ngươi chắc? Ngọc đá cùng tan hắc hắc, cái này cũng phải xem Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung có tư cách này không. Lần này Huyết Ngục lão tổ đoạt xá môn hạ đệ tử trước khi tới tham gia đại hội liệp sát hải thú, Hoàng Tuyền Tông dĩ nhiên đã chuẩn bị toàn diện, nếu có thể thuận lợi đem Lan Nhược Ly tới tay tự nhiên không cần nhiều lời, còn vạn nhất Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung nhận thấy được khác thường mà hủy ước bọn hắn, lấy đó làm cái cớ nhân cơ hội này mà hoàn toàn diệt trừ. Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung nữ tu vô sổ, tu vi thâm hậu, hơn nữa tất cả đều mang tấm thân xử nữ, nếu Hoàng Tuyền Tông đem sơn môn công phá tự nhiên có thể đem các nàng bắt sạch làm tù binh. Nữ tu như vậy đối với bọn hắn mà nói bất quá là đồ chơi, nhưng đối với tu sĩ Hoàng Tuyền Tông lại là đại đại bổ phẩm. Trong lúc giao hợp thi triển bí pháp, Hoàng Tuyền Tông có thể thôn phệ tu vi nữ tử, nhờ đó giúp nam tử thực lực tăng vọt. Do vậy từ cao tới thấp trong Hoàng Tuyền Tông đối với Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung có thể nói là thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng Lục Tông từ trước đến nay đồng khí liên chi, làm cho bọn hắn trong tâm có điều cố kỵ, chậm chạp không dám ra tay tới giờ. Cho nên cuộc diện hôm nay cũng đã nằm trong kế hoạch của Hoàng Tuyền Tông, lần này bọn hắn chiếm cứ đạo nghĩa đại khái có thể trực tiếp xuất thủ, Ngũ Tông kia cũng tìm không được lý do can dự. Nhiều năm tâm nguyện giờ phút này sắp có thể đạt tới, Bạch Cốt Chân Quân trong lòng vui mừng tự nhiên có thể suy nghĩ là biết, cho nên quân Ly tiên tử cường ngạnh nửa bước không lùi, trong lòng hắn chẳng những không có tức giận, ngược lại sinh ra mừng như điên. Nhưng vào thời khắc này đột nhiên có một thanh âm thản nhiên truyền ra rơi rõ ràng vào trong tai mọi người. Cái này không biết tại hạ có thể xuất thủ khiêu chiến Tà Thiên Hành đạo hữu không? Mọi người nghe vậy sắc mặt tất cả đều ngẩn ra, lập tức vô số ánh mắt tập trung đến người vừa nói chuyện. Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh, ánh mắt ôn nhuận bình hòa, dưới cái nhìn chăm chú của chúng nhân cũng không lộ nửa điểm lo lắng. Khiêu chiến Tà Thiên Hành. Mọi người nghe vậy trong lòng khẽ động, ánh mắt nhìn về người trước mặt nhất thời tràn ngập ý xem thường, chẳng lẽ vừa rồi ngươi không thấy được người ta thi triển ra thần thông thủ đoạn, tiểu tử ngươi dựa vào cái gì cùng người ta động thủ, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi thân thể tương đối mạnh mẽ cẩn thận bị người ta tùy tiện một chưởng thì cũng biến thành thịt nát. Tới khi mọi người thấy người mở miệng chính là Lưu Vân kia, trong lòng tất cả nhất thời cười lạnh liên tục. Ha ha, người này không phải là chứng kiến Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung cùng Hoàng Tuyền Tông rằng co muốn ra tay phá vỡ cuộc diện bế tắc đấy chứ, quả thực là tự tìm đường chết. Nói vậy không chính xác, nói không chừng vì Lưu Vân đạo hữu này là một siêu cấp cao thủ ẩn tàng cực sâu, chỉ cần hắn có thể đem Tà Thiên Hành đánh bại thì Hoàng Tuyền Tông tự nhiên mất đi tư cách hướng Nhược Ly tiên tử cầu thân, thế cuộc trước mắt lập tức giải khai. Hắc hắc, bất quá tại hạ đoán như vậy có lẽ sẽ có một phần ước vạn khả năng chính xác a. Đám tán tu có người giễu cợt. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải suy nghĩ rõ ràng phân lượng của mình, bằng không chính là đem tánh mạng của mình ném đi. Cây cao chịu gió lớn, nhớ kỹ làm người cần điệu thấp, sau này ngàn vạn lần không được học theo người này, nhất thời nóng này không chừng sẽ đem mạng nhỏ chôn vùi. Trưởng lão các tông phái thấp giọng răn dạy và gở mắng môn hạ đệ tử. Tóm lại không có ai đem Lưu Vân xem ở trong mắt, chỉ là một tán tu nhỏ bé lại có thể cũng dám mưu toan nhúng tay vào việc của Lưỡng Tông, quả nhiên là không biết cái gọi là tự tìm đường chết. Kim Quang chân nhân nghe vậy sắc mặt khẽ biến, hắn vốn muốn thu Lưu Vân này vào Vĩnh Sinh Môn, giờ phút này tự nhiên không muốn xem hắn xảy ra sự cố, lập tức thoáng nhíu mày trầm giọng nói. Lưu Vân, tuy rằng ngươi đứng hàng thứ 9 sau lại lên đài dựa theo quy củ cũng có tư cách hướng Tà Thiên Hành khiêu chiến, nhưng việc này ngươi ngàn vạn lần cần nghĩ rõ ràng rồi mới quyết định, nếu không hối tiếc không kịp, lão phu cũng không giúp được ngươi. Mở miệng như vậy tự nhiên là khuyên can Tiêu Thần thuận thế hạ đài chớ nhắc lại việc này. Tiêu Thần nghe vậy ôm quyền thi lễ thản nhiên nói. đa tạ hảo ý của Kim Quang tiền bối, giờ phút này Lưu Vân ý niệm đã định, xin tiền bối cấp cho ta cơ hội này. Kim Quang chân nhân trong lòng lắc đầu, tiểu tử này vì mỹ nhân mà hành động nông nổi, tương lai khó thành châu báu, nghĩ đến đây ý niệm thu người này làm đồ đệ nhất thời tiêu tán, hừ lạnh xua tay ý bảo việc này hắn không hỏi đến nữa. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 108 giao thủ. Tà Thiên Hành cười lạnh liên tục, tiểu tử này chẳng lẽ thực sự nghĩ rằng bằng vào một bộ cương cân thiết cốt có thể hoành hành không cố kỵ, lại có thể đem chủ ý đánh trên đầu của hắn, quả thực muốn chết. Ha ha, nếu đạo hữu muốn khiêu chiến cùng ta, tại hạ có thể nào né tránh không chiến, một khi đã như vậy chúng ta trước tiên làm một hồi đi. Bất quá tại hạ xuất thủ khó khống chế nặng nhẹ, nếu chẳng may dơ quy quy e a mơ đạo hữu diệt sát đương trường, không biết liệu có người sẽ vì đạo hữu nhặt xác. Trong lúc cười khẽ, thanh âm bình thản nhưng sát khí trong đó cũng lan tỏa ngập trời khiến người sợ hãi. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chớp lên khẽ cười nói: Tà Thiên Hành đạo hữu lời nói cực kỳ hữu lý, bất quá việc này đạo hữu đừng lo, dù sao Hoàng Tuyền Tông tu sĩ không ít người nhặt xác cho ngươi tự nhiên là không thiếu. Hừ, miệng lưới bén nhọn, tại hạ thật muốn nhìn mơ đạo hữu còn có thể ngông cuồng như thế đến bao giờ. Tà Thiên Hành sắc mặt âm trầm, trên người độn quang chợt lóe đã xuất hiện tại trung tâm thạch đài, cười lạnh nói: Đến đây đi, ngươi đã muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ta liền cho ngươi cơ hội này. Tiêu Thần cười nhạt, không có nửa điểm chần chờ, chân bước ra đã xuất hiện cách người này ngoài 10 trượng. Bạch Cốt chân quân cười lạnh một tiếng nói: Tiểu tử này không biết trời cao đất dày, chính mình muốn chết cũng được, lão phu liền cho các ngươi thêm một chút thời gian, đợi khi Thiên Hành đem tiểu tử này trảm sát, nếu các ngươi vẫn ngoan cố, Hoàng Tuyền Tông ta sẽ hướng Yêu Nguyên Tinh Thần Cung đòi công đạo. Nói xong người này xoay người dẫn dắt 4 gã nguyên anh tu sĩ quay lại chỗ tông môn. Quân Ly tiên tử mặt đẹp âm trầm, trong mắt lệ mang lóe ra. Vạn Lý truyền tin trở về tông môn, triệu hồi các đệ tử tăng cường đề phòng, một khi việc hôm nay bạo phát cần chuẩn bị tốt, toàn lực tử chiến một trận. Huyễn Nguyệt nghe vậy khẽ gật đầu, đưa tay từ trong túi trữ vật xuất ra một mai ngọc giản, bắt đầu hướng trong đó lưu lại tin tức. Về phần tiểu tử tuyên bố khiêu chiếu Tà Thiên Hành, tuy rằng trong lòng mấy người sinh ra hảo cảm với hắn nhưng cũng chỉ dừng ở đó, bất quá là hành vi tự tìm đường chết, các nàng tự nhiên sẽ không đối với việc này ôm lấy nửa điểm hy vọng. Tử Yên ánh mắt dừng trên người Lưu Vân, tuy rằng nam tử này bộ dạng cực kỳ xa lạ nhưng đôi mắt trầm mùn chẳng biết tại sao khiến nàng có một loại cảm giác quen thuộc, ánh mắt phức tạp, mặt đẹp nhìn không được lộ ra vài phần ửng đỏ. Sao có thể là hắn, lúc trước bất chủy đồng phủ yên diệt hắn vẫn chưa đi ra, hẳn là đã vẫn lạc trong đó. Tử Yên trầm rãi lắc đầu, đem ý tưởng trong lơ o quy quy nơ gơ a b chế ngược lại, đi đến bên cạnh Lan Nhược Ly cẩn thận an ủi. Dưới thạch đài, sắc mặt mặt chiến giải ra Lưu Vân Vân tiền bối chẳng lẽ thật sự thích Lan Nhược Ly, lại có thể vì nàng không tiếc hết thảy khiêu chiến Tà Thiên Hành kia. Tuy rằng tiền bối tu vi rất cao thế nhưng Tà Thiên Hành cũng không phải hạng người dễ đối phó a, nhưng dù sao cũng cần tin tưởng vào Lưu Vân tiền bối không thể sợ hãi. Có thể cho dù trong lòng như vậy nghĩ nhưng mặt hắn vẫn hiển lộ rõ vẻ lo lắng. Đại sắc lang rõ ràng nhìn thấy mỹ nhân cái gì cũng không để ý, cư nhiên ở trước mặt bổn cô nương ra vẻ đạo mạo, sau này không để ý tới ngươi nữa. Mặt hề ánh mắt ửng đỏ, đầu cúi thấp lẩm bẩm không cho ai chứng kiến. Nàng có cái gì đẹp, chẳng lẽ mặt hề ta lại kém nàng. Lưu Vân tiền bối ngươi chờ xem, tương lai khi ta hoàn toàn trưởng thành ngươi sẽ chứng kiến được ta chân chính, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ yêu thích ta hơn. Tiểu nha đầu nắm chặt tay lại, lập tức cái miệng nhỏ nhắn lại cong lên. Ngươi có thể vì Lan Nhược Ly không để an nguy của chính mình mà xuất thủ, tương lai ta nhất định cũng muốn được ngươi đối xử như vậy. Ô ô, đáng ghét chết đi. Huyền Vũ cùng đám thủ hạ huyên để đưa mắt nhìn nhau minh bạch tâm tư vị đại tiểu thư này, không ít người nhanh chóng đem một chút le lói mới sinh ra trong tim bóp nát. Sư huyên huyên có nghĩ Lưu Vân này sẽ bị Tà Thiên Hành đánh chết không? Một gã tu sĩ Lăng Vân Tông thấp giọng nói. Người này đoạt pháp bảo toàn thân của chúng ta, ta đối với hắn thật không có nửa điểm hảo cảm, đương nhiên ta cũng không thích tên Tà Thiên Hành kia, nhưng nếu so sánh ta lại muốn Lưu Vân thắng lợi. Dựa vào hành vi của Mặc Chiến, đám Lăng Vân Tông tự nhiên không khó đoán ra thân phận của Tiêu Thần. Sự tình khó mà nói, Lưu Vân này chính là một gã nguyên anh tu sĩ, người này che giấu thâm sâu, chỉ sợ có chút sơ suất thì Tà Thiên Hành thật sự phải bại dưới tay người này. Mọi người nghe vậy, có người khẽ gật đầu, cũng có kẻ cười nhạt. Vưu Danh Đường thản nhiên nói, Tà Thiên Hành này tuyệt đối không phải là đối thủ của Lưu Vân. Nói xong không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của các sư đệ, trong lòng người này chậm rãi tự nhủ. Ngươi đến tột cùng ẩn tàng sâu đến đâu, hôm nay liền bộc lộ toàn bộ ra đây đi. Nếu nói người tin tưởng Tiêu Thần, chỉ sợ trừ mặt ra huyên muội ở ngoài thì còn duy nhất người này. Nhưng tin tưởng này tới mức nào Vưu Danh Đường tự mình cũng không biết được, ù ù cạc cạc cũng không quá chắc chắn. Tà Thiên Hành sắc mặt âm lãnh, kế hoạch lần này bị ngăn cản khiến trong lòng hắn cũng sinh ra vài phần tà hỏa. Lưu Vân này nếu đã tới chịu chết, hắn tự nhiên muốn đem tra tấn một phen phát tiết tà hỏa trong lòng. Hoàng Tuyển Trưởng, một kích tùy tay xuất ra bất quá là vì trêu đùa một phen, nếu không hắn lập tức có thể đem Hoàng Tuyển Đại Ấm tế xuất mượn uy lực đạo khí trực tiếp diệt sát đối thủ. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, nháy mắt minh bạch tâm tư Tà Thiên Hành, lập tức trong lòng cười lạnh không thôi. Huyết Ngục lão tổ lúc trước để cho ngươi may mắn thoát đi, hôm nay Tiêu Thần cho dù trả giá đắt cũng phải đem ngươi lưu lại nơi này. Ý niệm trong đầu chuyển động, ánh mắt Tiêu Thần ngưng lại, nhẹ nhàng chỉ một ngón tay ra. Thôn Thiên Nhất chỉ. Đại Sâm La Thủ đệ nhất cảnh thức thứ nhất, bằng vào tu vi Tiêu Thần giờ phút này thi triển ra uy lực cũng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Trong thiên địa linh lực chen chúc mà đến, một thủ chỉ trong suốt ngưng tụ mà ra, theo linh lực dung nhập hình thể càng ngày càng chân thật, cuối cùng thậm chí xuất hiện cả dấu vân tay trên đó. Oanh! Ngón tay hạ xuống, Hoàng Tuyển Trưởng nháy mắt bị phá thế đi không giảm, thẳng đến Tà Thiên Hành điểm xuống. Hừ, Hoàng Tuyển Trưởng nháy mắt bị phá vỡ, trong mắt Tà Thiên Hành hiện lên vài phần ngạc nhiên, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, khẽ hừ lạnh cũng không tránh né, ốm tay áo vung lên, trong thiên địa linh lực kịch liệt quay cuồng ngưng tụ ra một thủ trưởng lớn trăm trưởng, đem Thôn Thiên Nhất chỉ nháy mắt chụp vỡ, sau đó lấy xu thế hỗn loạn vạn quân ầm ầm hướng Tiêu Thần đánh tới. Điều động thiên địa linh lực ngưng hình hóa thành công kích. Tà Thiên Hành này nguyên thần tu vi cư nhiên mạnh như vậy, sợ rằng có thể so với tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Nếu thi triển thủ đoạn như vậy, kim đan tu sĩ tuyệt không còn mạng, Lưu Vân này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người này không biết trời cao đất dày, chết không có gì đáng tiếc. Trên thú liệp nhiễm chàng không chỉ có tán tu xung quanh, dù là tu sĩ thất đại phái cũng là trong lòng lắc đầu, hai người tu vi chênh lệch quá lớn, trận so đấu này sợ là lập tức kết thúc. Tử Yên tiên tử đứng cạnh Lan Nhược Ly, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, chẳng biết tại sao nhìn thấy thân ảnh Lưu Vân kia, tâm hồn thiếu nữ lại sinh ra chút lo lắng. Lan Nhược Ly trên mặt cũng lộ ra vẻ không đành lòng, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, nếu thật sự vì nàng mà khơi mào giao chiến tông môn cùng Hoàng Tuyển Tông, không biết sẽ có bao nhiêu sư tỷ muội phải vẫn lạc, nếu việc đã không thể thương lượng, chẳng thà gả cho Tà Thiên Hành đi, cho dù ngày sau nhận hết tất cả cực khổ cũng tuyệt đối không thể để cho tông môn vì nàng trả đại giới như vậy. Đang lúc mọi người tâm tư thay đổi thật nhanh, đại thủ trăm trưởng kia đã ầm ầm nện xuống. Ánh mắt Tiêu Thần vẫn bình tĩnh như trước, giờ phút này trên người độn quang chợt lóe, nhanh chóng hướng lui về phía sau. Quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 109 đạo khí. Tà Thiên Hành thấy thế cười lạnh liên tục. Chẳng lẽ đạo hữu nghĩ rằng bằng vào độn tốc liền có thể thoát đi sao? Trấn áp cho ta. Theo âm thanh này hạ xuống, đại thủ kia nháy mắt chuyển hướng gào thét đuổi theo, tạo thành lực trùng kích cực kỳ cường hãn cho thị giác. Nhưng vào thời khắc này Tiêu Thần dừng lại, xoay người nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Một quyền này không phải nhắm vào đại thủ trên không trung mà hướng về phía Tà Thiên Hành. Oanh! Thiên địa linh lực vốn đã bạo động giờ phút này trở nên cuồng bạo hơn, giống như kinh đào hãi lãng, phát ra tiếng động âm vang thanh thế cực kỳ kinh người. Ngay khi linh lực bạo động, một quyền đầu lớn trăm trượng ngưng tụ mà ra, lấy xu thế hoàng long lao thẳng mà ầm ầm tiến về trước. Mục tiêu chính là Tà Thiên Hành. Mà giờ khắc này Tà Thiên Hành thao khống thủ trưởng cách Tiêu Thần đã không đủ trăm trượng. Lấy tổn thương đổi tổn thương đều không phải là ngăn cản công kích mà là trực tiếp công kích bản thể. Đấu pháp của Tiêu Thần tán phát ra khí tức tàn nhẫn làm lòng người kinh hãi không thôi. Nguyên anh tu sĩ Lưu Vân này lại là nguyên anh tu sĩ. Không đúng, hắn tu vi chỉ là kim đan cảnh giới, nhưng nguyên thần giống như Tà Thiên Hành đạt tới nguyên anh cảnh giới. Người này đến tột cùng có bối cảnh gì? Không chỉ có thân thể kiên cố đến biến thái, nguyên thần tu vi cũng làm cho người ta sợ hãi như vậy. Lưu Vân người này không thể khinh thường, từ đấu pháp một thức đổi một thức là nhìn ra tâm tư quả quyết tàn nhẫn, kéo dài khoảng cách không phải là chạy trốn mà là khiến Tà Thiên Hành đi thao khống đại thủ không thể bảo vệ thân mình, lúc này mới ngang nhiên một kích thẳng đến bản thể, lấy tổn thương đổi tổn thương. Nếu không trải qua vô tận chém giết tuyệt đối không thể hoàn mỹ, không chút chần chờ ngang nhiên phát động một kích như thế. Đợi xem Tà Thiên Hành sẽ ngăn cản thế nào, có cùng Lưu Vân đối chiến không? Tiêu Thần nháy mắt xuất thủ triển lộ tu vi, nhất thời làm mọi người khiếp sợ, tràng diện nhất thời trở nên hỗn tạp. Vô luận tán tu hay tu sĩ thất đại tông giờ phút này tất cả đều giữ vững tinh thần, ánh mắt gắt gao dừng trên thân hai người. Đồng tử Tà Thiên Hành hơi co rút lại, Tiêu Thần tu vi cao cường quả thật ngoài dự liệu của hắn, mà đấu pháp thủ đoạn tàn nhẫn cũng khiến hắn có chút luống cuống tay chân, trở tay không kịp. Đáng chết, tiểu tử này giả chư ăn thịt hổ, tu vi lại có thể đạt được cảnh giới như vậy. Kẻ này thân thể hung hãn, cho dù cứng rắn chịu một kích cũng sẽ không xảy ra tổn thương quá lớn, nhưng lão phu sau khi đoạt xá nhục thân suy nhược, nếu để bị hao tổn thậm chí có thể tiết lộ khí tức của ta. Tạm thời lui ra phía sau, không thể cùng hắn đối chiến. Trong lòng người này ý niệm luân chuyển, trên người độn quang chợt lóe, nháy mắt lui về phía sau, đồng thời đại thủ đang ầm ầm cơ hơ u o tới Tiêu Thần cũng hóa thành linh lực đầy trời tiêu tán không thấy đâu. Phá cho ta. Trong mắt Tà Thiên Hành hàn mang lóe ra, đơn trưởng như đao bổ xuống. Hưu. Một đạo đao mang lớn cả trăm trưởng nháy mắt được ngưng tụ, ầm ầm chém xuống. Oanh. Quyền đao gặp nhau, cả hai đều là linh lực ngưng tụ mà thành, tuy rằng trải qua nguyên thần thêm vào uy lực mạnh mẽ nhưng chung quy không phải thật thể, điên cuồng thôn phệ rằng co nhau một chốc rồi chậm rãi tiêu biến. Lưu Vân Tà Thiên Hành hai người chính diện giao thủ, tràng diện đủ để khiến cho mọi người đại khai nhãn giới, nguyên tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ lại trở thành chiếm thượng phong, thậm chí lúc thần thông va chạm trên không còn bước lui Tà Thiên Hành. Bởi vì vừa rồi quyền đầu cùng đao mang va chạm quá gần, Tà Thiên Hành tuy rằng cả hai cuối cùng nhất tề tiêu tán nhưng hắn cũng nhận phải một ít dư lực, tóc đen hỗn độn hắc sam cũng là bị linh lực xé rách vài vết. Mà so với hắn, Lưu Vân kia sắc mặt bình thản khoanh tay mà đứng không thể nghi ngờ có vẻ tiêu sái hơn nhiều. Ánh mắt Tà Thiên Hành âm trầm, trên mặt lại càng một mảnh âm lãnh. Cùng Lưu Vân giao chiến hắn vốn mang tâm tư mèo vờn chuột, nhưng thật không ngờ lại xuất hiện tình hình như vậy, hắn đúng là bị người này chèn ép rơi vào hạ phong biến thành chật vật như thế. Mặc dù là khinh địch dưới bất ngờ không kịp chuẩn bị, nhưng cảm ứng được vô số ánh mắt quái dị đang nhìn khiến hắn trong lòng cuồng nộ vô tận, bạo ngược khí tức từ trong cơ thể chậm rãi tán phát ra. Lưu Vân đạo hữu quả nhiên che giấu thâm sâu, chẳng trách dám can đảm nhúng tay vào việc này, hẳn là đối với tự thân tu vi cực kỳ tự tin. Nhưng hôm nay ngươi đã đem ta hoàn toàn chọc giận, cho nên tại hạ sẽ không cùng ngươi lãng phí thời gian. Hoàng Tuyền đại ấm không thể chống đỡ oanh sát kẻ này. Tà Thiên Hành trong lòng sát khí dâng cao, đưa tay vỗ chữ vật liền đem Hoàng Tuyền đại ấm nháy mắt tế xuất ra bên ngoài cơ thể. Toàn thân làm từ bạch cốt tinh hoa, dưới đáy máu chảy đầm đìa nổi lên hai chữ Hoàng Tuyền, tản mát ra khí tức xâm lãnh ẩn hàm. Bảo vật vừa xuất ra nháy mắt phong vân đột biến, sắc trời cũng bỗng nhiên âm u hẳn. Mặc dù là tu vi cùng Tà Thiên Hành ngang nhau, nhưng Hoàng Tuyền đại ấm đã xuất ra lưu vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Tuyền đại ấm phẩm giai đạt địa phẩm đạo khí, uy lực có thể so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, có vật này trong tay Tà Thiên Hành liền nắm chắc phần thắng. Không sai, lưu vân này có nhược điểm là không môn không phái sau lưng không có thế lực ủng hộ, thần thông pháp lực có lẽ không kém, nhưng nếu so đấu pháp bảo không thể bì với Tà Thiên Hành. Lan Nhược Ly trong đôi mắt vốn sinh ra vài phần hy vọng giờ phút này đột nhiên ảm đạm đi xuống. Hoàng Tuyền đại ấm ngay cả phá diệt huyền hoàng kiếm của nàng cũng có thể trấn áp, lưu vân này sao có thủ đoạn có thể ngăn cản. Tử Yên lông mày hơi hơi nhăn lại, trong lòng âm thầm lắc đầu thở dài. Mặt chiến hai tay nhìn không được nắm chặt thành quyền, vẻ lo lắng trong mắt cũng vô pháp tiếp tục che lấp. Đạo khí uy lực pháp bảo này có thể nói kinh thiên động địa, đủ để so sánh với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ lưu vân tiền bối, tuy rằng thực lực cường đại nhưng là hắn có thể ngăn cản được sao? Mặt Hề mím chặt môi, mặt đẹp trở nên tái nhợt, trong lòng hung tợn nói. Đại sắc lang lưu vân tiền bối chỉ biết vì người ta mà xuất đầu, cũng không xem chính mình có bản lĩnh kia không, bây giờ nhìn làm sao ngươi lo liệu. Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng 10 ngón tay ngọc của nàng cũng gắt gao vặn cùng một chỗ đến nỗi mơ hồ trở nên trắng nhợt, hiển nhiên trong lòng cũng lo lắng tới cực điểm. Tà Thiên Hành cười lạnh thúc một ngón tay chỉ Hoàng Tuyền đại ấm, thể tích tăng vọt nháy mắt đã lớn tới 300 trượng, ẩn chứa vô tận đại thế xâm nhiên giống như bạch cốt sơn mạch âm phong gào thét trấn áp hết thảy mà đến. Ánh mắt tiêu thần dừng trên Hoàng Tuyền đại ấm, đồng tử hơi hơi co rút lại, trên mặt lộ vẻ cẩn trọng. Chỉ thấy hắn nháy mắt lật tay một vật thể hình hộp chữ nhật lớn gần một xích, toàn thân bóng loáng giống như cục gạch thông thường nháy mắt xuất hiện trên tay. Tiểu chuyên, một trận này ta muốn xem sau khi ngươi thôn phệ ngự thiên thuẫn uy lực đến tột cùng đạt được loại tình trạng nào. Đi thôi. Thấp giọng nói xong tiêu thần tung ra. Oanh! Vô cùng vô tận thổ hoàng sắc thần quang nồng đậm gần như thực chất nháy mắt từ cơ thể tiểu chuyên bộc phát ra, tràn ngập khắp phiến không gian, một cỗ đại thế nặng nề như núi nháy mắt từ trên cao áp xuống bao phủ toàn bộ thú liệp nghiễm tràng. Trừ tiêu thần, vô số tu sĩ nơi này tất cả đều sắc mặt tái nhợt, trong mắt sinh ra vô tận rung động khi nhìn thấy pháp bảo kia. Đạo khí! Hơn nữa từ khí tức nó phát ra mà xét, so sánh Hoàng Tuyền đại ấm nửa điểm cũng không kém, hiển nhiên liệt vào hàng địa phẩm đạo khí. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 110 thần thông. Tiểu chuyên tuy rằng trầm mặc ít lời, tính khí cũng cực kỳ lãnh mạc, trừ tiêu thần việc gì tiểu chuyên cũng không hề để tâm, nó vốn là tự tay luyện chế mà thành, sau đó theo hắn một đường huyết tinh sớm coi tiêu thần giống như cha. Lúc trước tiểu chuyên tuy rằng uy lực không kém nhưng miễn cưỡng lắm chỉ đạt tới tầng thứ thượng phẩm pháp bảo, nhiều lần gặp phải sinh tử nguy cơ đều không thể thay chủ nhân chia sẻ nửa điểm nguy hiểm. Cho nên tiểu chuyên trong lòng cực kỳ tự trách. Vì thế tại Bất Chuỷ Đồng Phủ nó không chút do dự lựa chọn thôn phệ ngự thiên thuẫn, muốn có được lực lượng cường hãn hơn. Đó là lý do mà hôm nay tiểu chuyên nhất định phải đem cái bạch cốt đại ấm kia hung hăng đánh vỡ, gắt gao trấn áp nó, muốn cho chủ nhân biết tiểu chuyên hôm nay trở nên vô cùng cường đại, đã có thể giúp hắn chia sẻ rất nhiều. Bên trong phong ấm cửu tử nhất sinh tận lực chống đỡ, từng chút hoàn thành thôn phệ, tiểu chuyên sở dĩ thừa nhận hết thảy là vì muốn có ngày hoàn toàn bộc lộ kinh diễm thế nhân. Một cỗ đại thế chưa từng có từ trước đến nay khiến vạn vật tránh xa nháy mắt bộc phát ra bên trong khí thế tiểu chuyên thể tích điên cuồng tăng vọt chốc lát đã đạt tới cực hạn 330 trượng xu thế hỗn loạn vạn quân hướng bạch cốt đại ấm ầm ầm chấn áp xuống. Dám can đảm bất kính với chủ nhân bất kể là ai đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Trong lòng tiểu chuyên sát khí tung hoành. Oanh! Song phương ầm ầm đối chiến phía trên bạch cốt đại ấm nháy mắt toát ra vô tận bạch cốt tinh khí cùng thổ sắc thần quang từ trên thân tiểu chuyên điên cuồng rào sát cùng một chỗ năng lượng dao động hung hãn khủng bố lấy hai vật làm trung tâm nháy mắt hướng bốn phương tám bắn ra. Bạch cốt đại ấm tiểu chuyên cả hai thể tích tất cả đều hơn 300 trượng giờ phút này rào sát cùng một chỗ bạch cốt tinh khí cùng thổ hoàng sắc thần quang khuấy động không ngớt tạo thành trùng kích lực không gì sánh được vào thị giác. Địa phẩm đạo khí uy lực không kém chút nào hoàng tuyền đại ấm lưu vân này đến tột cùng là ai có thể có được chí bảo như vậy. Khó trách người này can đảm dám ra tay hóa ra trong lòng là có 10 phần nắm chắc. Hôm nay chuyến đi này không tệ đấu pháp đặc sắc quả khiến cho người ta mở rộng tầm mắt chính là không biết trong hai người ai có thể đạt thắng lợi cuối cùng. Trong lòng tu sĩ cao tầng các đại tông phái nhất tề chấn động tầm mắt ẩn hàm ý thăm dò liếc nhìn lẫn nhau. Lưu vân này tu vi thần thông tất cả đều thuộc loại nổi trội so với tu sĩ cùng thế hệ hơn nữa trong tay giữ địa phẩm đạo khí tiềm lực mạnh tự nhiên không cần hoài nghi người này lại là tán tu nếu có thể đem nhận làm môn hạ mấy chục năm sau tất sẽ thành nhân vật cốt cán trong tông môn nghĩ đến đây thật ra có không ít người trong lòng đồng ý niệm trong đầu nếu Lưu vân thắng lợi đem đưa hắn thu làm môn hạ hiển nhiên là một lựa chọn tốt. Tà Thiên Hành vừa sợ vừa giận giờ phút này nhìn thấy phái đối diện đôi mắt Lưu Vân vẫn trầm ổn như trước sắc mặt hắn hoàn toàn âm trầm xuống nghĩ chính mình lúc trước còn muốn chơi mèo vờn chuột trong lòng lại càng xấu hổ và giận dữ không thôi. Đáng chết Lưu Vân này đến tột cùng là kẻ nào tuổi còn nhỏ mà đã có được thần thông pháp lực tu vi khiến người ta sợ hãi lại còn có đạo khí pháp bảo cường hoành như vậy. Giờ phút này hoàng tuyền đại ấm bị cuộc gạch kia cuốn lấy xem ra muốn đánh chết người này chỉ có thể do lão phu tự mình xuất thủ. Sau khi đoạt xá pháp lực tu vi lão phu đã bị hạn chế toàn lực ra tay chỉ có thể kiên trì năm tức thời gian nếu không sẽ bộc lộ tự thân khí tức bại lộ việc đoạt xá cho nên trong vòng năm tức nhất định phải trảm sát kẻ này. Tà Thiên Hành trong lòng sát khí đại thịnh giờ phút này trong lòng hạ quyết tâm đó là nháy mắt ra tay. Đệ nhất tức. Hoàng tuyển thao thiên. Tà Thiên Hành ngang nhiên ra tay lúc này tu vi hoàn toàn bạo phát không có có nửa điểm lưu thủ muốn trong thời gian ngắn nhất đem tiêu thần đánh chết cho nên xuất ra thần thông lợi hại của Hoàng tuyển tung. Một đạo hoàng tuyền dài chừng hơn 300 trượng rộng hơn 10 trượng không rõ từ đâu ngưng tụ mà ra vô tận khí tức xâm lãnh ẩn hàm từ giữa tán phát ra tràn ngập không gian tuy rằng yên tĩnh không tiếng động bình yên chảy xuôi nhưng từ khí tức trong hoàng tuyền này cũng đủ để khiến người run như cầy sấy. Hoàng tuyền nháy mắt xuất hiện khiến người chấn kinh cũng không kỳ quái bởi vì một thức thần thông này lại bốc phát ra khí tức uy áp không kém gì tu sĩ nguyên anh hậu kỳ xuất thủ. Tà Thiên Hành tu vi kim đan lại có thể phóng xuất ra thần thông như vậy tự nhiên khiến trong lòng mọi người kinh nghi bất định nghĩ đến lời quân ly tiên tử cùng tử yên tiên tử nói trước đó về việc đoạt xá trong lòng không khỏi tin vài phần nhưng nếu là đoạt xá trọng sinh nguyên anh khí tức cùng thân thể không hợp khí tức gì dạng trừ phi trải qua trăm năm thời gian không ngừng tế luyện mới có thể loại bỏ tình trạng đó nếu không tuyệt đối không thể tránh được nguyên thần cảm ứng của mọi người nhưng giờ phút này mặc cho bọn hắn thần thức đảo qua khí tức trên người Tà Thiên Hành vẫn cực kỳ thuần tịnh tán phát bừng bừng sinh khí không có lấy một chút khác thường lập tức chỉ có thể tạm thời đem nghi hoặc áp tại trong lòng tiếp tục ngồi bàng quan. Tiêu thần thấy Tà Thiên Hành xuất thủ trong nháy mắt trong lòng dĩ nhiên minh bạch suy nghĩ người này lập tức âm thầm cười lạnh không thôi. Vặn vẹo. Tiêu thần bỗng nhiên đưa tay nắm lấy hư không hư ảnh Hoàng Tuyền vô tận nhất thời run lên, lập tức không gian xung quanh giống như bị một đại thủ vặn lại khúc chiết biến dạng, hóa thành một mảnh mơ hồ làm cho ánh mắt chúng nhân không thấy được gì rõ ràng. Không gian thần thông vặn vẹo, tiêu thần tu luyện toái không thần thông có được uy lực mạnh mẽ, nếu là thần thông pháp bảo bình thường chỉ sợ dưới lực tác dụng của không gian vặn vẹo nháy mắt sẽ vỡ nát. Nếu tà thiên hành xuất thủ khiến người ta cảm thấy rung động thì tiêu thần giờ phút này thi triển không gian thần thông lại càng hãi người tới cực điểm. Không gian lực chỉ có tu vi đạt tới nguyên anh cảnh giới nguyên thần cùng thiên địa giao tập mới có thể đụng chạm đến một loại lực lượng cường đại huyễn hoặc khó hiểu, theo tu vi của tu sĩ không ngừng tăng cường cảm ứng đối với không gian càng ngày càng rõ ràng, đó là có cơ duyên có thể nắm giữ thuấn di nhịp thiên thần thông, tâm niệm vừa động trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Về phần chân chính nắm giữ không gian thần thông chỉ có tồn tại cảnh giới bất trụy có thể làm được, giơ tay nhấc chân không gian vỡ vụn uy lực vô cùng vô tận chém giết nghìn vạn người bất quá chỉ một cái phất tay. Tuy rằng tiêu thần giờ phút này thi triển ra không gian thần thông sơ cấp nhất nhưng cũng gây cho mọi người thật nhiều rung động. Oanh! Hoàng Tuyền vô tận bị phong ấm bên trong không gian vặn vẹo, tà thiên hành biến sắc lập tức điên cuồng thúc giục thần thông, tốc độ Hoàng Tuyền chảy xuôi tăng lên gấp mấy lần, tuy rằng như cũ không một tiếng động nhưng lại sinh ra từng đợt sóng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng vỗ tới. Dưới từng con sóng lớn của Hoàng Tuyền đập vào không gian vặn vẹo nhất thời kịch liệt run rẩy lên. Nhưng cũng trong lúc này để nhị tức thời gian lặng yên lướt qua đầu ngón tay chảy xuôi mà đi. Mắt thấy Hoàng Tuyền kia sắp phá vỡ không gian vặn vẹo, trong mắt tiêu thần vô số cấm đạo phù văn điên cuồng lóe ra không ngớt, mười ngón tay nhanh như múa tung bay cao thấp, từ đó trăm ngàn cấm đạo phù văn nháy mắt hoàn thành dừng ở bên ngoài không gian vặn vẹo, hình thành một cấm chế đại trận, nơi Hoàng Tuyền hư ảnh giãy giụa muốn lao ra nháy mắt bị cấm chế này bịt kín cản lại. Để tam tức đã qua. Sắc mặt tà thiên hành khó coi tới cực điểm, ngũ tức thời gian đã quá nửa mà thần thông Hoàng Tuyền thao thiên của hắn vẫn không chạm được nổi một góc áo của Lưu Vân, xem ra muốn lập tức đem hắn chạm sát đã không có hy vọng. Cả đời huyết ngục trải qua hơn nghìn năm gặp vô số lần chém giết sát phạt, quyết đoán tuyệt không phải người thường có thể sánh bằng, sau khi xác định được việc đó tam trưởng liên tiếp đánh ra. Diệt sinh ấm, phù đồ ấm, táng thiên ấm, tam ấm liên hợp oanh giết người này cho ta. Tam trưởng chụp xuống, linh lực trong thiên địa hoàn toàn bạo động, phát ra tiếng đồng âm vang tựa như tiếng sóng lớn. Linh lực từ hư không ngưng tụ lại bốn phương tám hướng hóa thành hai chữ diệt sinh, chính là diệt sinh ấm. Sát sinh cầu đạo tạo thành vô cùng sát nhiệt, thu thập vô tận sát khí ngưng tụ mà thành, giống như vô tận bạch cốt, phía trên có hai đạo phù văn hình mặt ruột vặn vẹo không ngớt, chính là hai chữ phù đồ. Toàn thân màu đen không có tia cảm xúc, che kín hoa văn huyền ảo, một chữ táng viết bằng máu còn chưa khô ở trên đại thế xâm nhiên, từ giữa ầm ầm bộc phát ra chính là táng thiên ấm, uy lực vô cùng. Thần thông thành danh của huyết ngục lão tổ. Giờ phút này bị buộc rơi vào đường cùng tà thiên hành bất chấp khiến cho người khác hoài nghi, đem tam thức thần thông nháy mắt hoàn thành, mặt tái nhợt hơi thở gấp gáp, lúc sau nháy mắt hướng Lưu Vân hung hăng chụp xuống. Tam thức thần thông này uy lực tất cả đều mạnh mẽ vô cùng, đủ để khiến tu sĩ nguyên anh hậu kỳ tròn miligam nháy mắt trọng thương. Lần này tà thiên hành tin tưởng 10 phần. Ánh mắt tiêu thần chớp lên lộ ra ý trào phúng không hề che giấu, hiện giờ rốt cuộc cũng bức lão gia hỏa này lòi đuôi ra, một khi đã như vậy việc này cũng nên kết thúc. Một trưởng chụp xuống, sau đó quét ngang cuối cùng song trưởng cùng xuất. Phong khởi vân dũng vũ trí. Tam thức thần thông nháy mắt xuất thủ. Trong thiên địa vô tận âm phong không hiểu từ đâu ngưng tụ mà ra, gào thét lui tới, sau đó lệ khí tràn lan ngưng thành tất hắc lệ vân, cuối cùng huyết vũ phiêu tán, âm hàn khí đại thắng. Thần thông song phương nháy mắt chiến cùng một chỗ. Tà Thiên Hành vừa lúc cảm ứng được Tiêu Thần xuất thủ, sắc mặt nháy mắt biến đổi, lập tức ánh mắt dữ tợn lộ ra vẻ oán độc vô tận, lớn tiếng quát. Là ngươi, lại là ngươi. Hiển nhiên người này đã nhận ra Tiêu Thần. Tà Thiên Hành nháy mắt xuất thủ diệt sinh phù đồ táng thiên tam ấm, liền sau Tiêu Thần xuất phong khởi vân dũng vũ trí thần thông cùng với nó đối kháng, hai người đều biểu lộ ra tu vi vượt xa vừa nãy. Mà giờ khắc này Tà Thiên Hành phẫn hận mở miệng, hai người này hình như quen biết. Tử Yên mắt đẹp nháy mắt ngẩn ra nhìn về phía tu sĩ đang lăng không mà đứng thản nhiên đối mặt Tà Thiên Hành, trong lòng đột nhiên không thể khống chế rung động, sắc mặt tái nhợt, pháp lực trong cơ thể có xu thế bạo tẩu, đủ thấy tâm tư bị khuấy động tới mức nào. Sư tôn, người làm sao vậy? Lan Nhược Ly thấy thế liền vội vàng đỡ lấy, thấp giọng hỏi. Tử Yên ánh mắt thu hồi, yên lặng lắc đầu cũng không nói được một lời. Tâm hồn thiếu nữ thầm nghĩ. Thực sự là ngươi sao? Tiêu Thần nhìn thấy ánh mắt oán độc của Tà Thiên Hành, khóe miệng đột nhiên nhích lên, lộ ra vài phần giọng mỉa mai. Lão gia hỏa, mấy tháng không gặp, không ngờ ngươi vẫn nhớ rõ tại hạ như vậy. Ngươi phải biết được trong tay ta có một thức thần thông, giờ phút này sợ là đủ để đem ngươi hoàn toàn trảm sát. Tịch diệt chỉ, nhất chỉ tịch diệt. Tiếng quát hạ xuống, Tiêu Thần chỉ điểm ra. Tà Thiên Hành đồng tử kịch liệt co rút lại, trong lòng nháy mắt sinh ra vô tận kinh hoàng. Giờ phút này pháp lực thần thông tiêu hao nghiêm trọng, không cách nào trốn thoát một chỉ này.